Ok, chúng ta sẽ đến với chương là Ai cho ngươi cười. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Sở Dương đi cùng với Tử Tà Tình thì có rất nhiều lợi ích. Khi mà đánh nhau mệt mỏi thì số còn lại có thể đưa cho Tử Tà Tình gánh vác. Và có thể nói đơn giản một câu là cái đại lục cửu trọng thiên này không ai có thể chính diện mà chống lại được Tử Tà Tình. Theo như cái kiến thức mấy vạn năm của nàng thì là như vậy. Thế nên là Sở Dương có thể là yên tâm đi theo Tử Tà Tình. Tử Tà Tình nhẹ nhàng ra tay một cái thì đã trấn áp hoàn toàn đám người của Long Gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Khi mà phần cuối phần trước Tử Tà Tình bắt đám người của Lan Gia kia là phải xếp hàng để cho nàng xử phạt theo kiểu thẩm phán. Lòng của Hàn Thúc Tổ tràn đầy chua xót cùng bất đắc dĩ. Đối phương ở trước mặt mình thẩm phán người của mình, còn muốn bọn thuộc hạ của mình chủ động thẩm phán, chỉ rõ hành vi phạm tội, tuyên án tội danh. Đây đã là vũ nhục cực hạn. Hơn nữa là rất rõ ràng ý định mang theo tính chất vô hạn vũ nhục này cố ý làm như vậy, nhưng mình lại không có chút biện pháp nào. Tu vi của đối phương xa xa so với mình còn cao hơn nhiều. Đối mặt với tu vi khủng bố thông thiên triệt địa như thế, mình căn bản không có bất cứ đường sống nào để phản kháng. Cho dù là nhục nhã hơn nữa cũng chỉ có thể thừa nhận. Mọi người hai mắt nhìn nhau, phải bị tội gì ư? Cái này nên nói thế nào đây? Sắc mặt Tử Tà Tình phát lạnh, chậm rãi nói: ta bình sinh hận nhất chính là ỷ vào quyền thế mà ức hiếp nữ tử yếu đuối. Hôm nay, ta liền cho cái cửu trọng thiên này mở ra một cái cảnh báo. Và mặt nàng lạnh nhạt nói, người này tên là Kim Tứ, bình thường không chuyện ác nào không làm, dung túng trẻ hư, ức hiếp thiếu nữ, khi nam phách nữ tội ác ngập trời. Ta tuyên bố xử lấy cực hình. Kim Tứ quỳ trên mặt đất liều mạng ngẩng đầu lên nói, ngươi dựa vào cái gì liền định tội ta như vậy? Ngươi cũng không phải là chấp pháp giả. Hắn bị Tử Tà Tình bắt tới, cả người bị khống chế như con rối, quỳ trên mặt đất khẽ động cũng không thể, trên người đồng thời như có 10 ngọn núi lớn đè lên, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Giờ phút này vừa nghe định tội của mình, nhất thời liều mạng dãy dụa hẳn lên, vậy mà ngẩng đầu lên được. Hắn biết Tử Tà Tình đây là muốn đem mình khai đao trước, chứng cớ phạm tội vô cùng xác thực, liền thực sự sẽ xử lấy cực hình. Sống chết trước mắt thì như thế nào mà không dãy dụa cầu sinh. Người đã không phải chấp pháp giả, cũng không phải chúa tể của cửu trọng thiên, lại càng không phải là gia chủ hình đường của Lan gia chúng ta. Người muốn giết ta thì có thể, vì sao còn phải trước khi ta chết thêm vào tội danh? Người nói ta không chuyện ác nào không làm, người có bằng chứng gì? Kim Tứ lớn tiếng gào giống. Tử Tà Tình uy nghiêm nhìn hắn. Ta không phải chấp pháp giả, cũng không phải chúa tể cửu trọng thiên, lại càng không phải gia chủ của Lan gia. Tất cả cái này người nói đều đúng. Nhưng duy nhất ngươi không biết là lúc làm, ngươi không bằng ta. Ta ở trước mặt ngươi chính là chúa tể. Tất cả của ngươi, bao gồm cả tính mạng, ta nói là được. Về phần trước khi giết, muốn gán lên tội danh cho ngươi trước, đây là bởi vì ta muốn thế. Về bằng chứng, ngươi không chuyện ác nào không làm sao? Ha ha, Tử Tà Tình cười, ta định tội danh cho ngươi, cho dù là không có thì cũng thành là có. Ta nói chuyện chính là bằng chứng. Ngươi đây là đòi mạng người, ngươi... Kim Tứ giống to. Người mấy năm nay vì chủ tử của ngươi mà không biết đã giết bao nhiêu người thì ta mặc kệ. Ngươi giết 1.000 1.000 người ta cũng không quản, không chút quan hệ. Nhưng chủ tử của ngươi lại là tên sắc quỷ, chia rẽ ân ái vợ chồng thì liền không được. Tử Tà Tình lạnh lùng nói, xuống đến âm tảo địa phủ phải chặt chẽ nhớ kỹ. Ta tuy không phải chúa tể cửu trọng thiên này, nhưng tại cửu trọng thiên này ta chính là trời. Kim Tứ rên rỉ. Người đây là bá quyền, người đây là mạnh mẽ, người đây là dã man không rõ phải trái, người đây là không nói đạo lý, người đây là đồ dân tộc. Tử Tà Tình cười lạnh, giảng đạo lý sao? Người lúc nào thấy qua nữ nhân chúng ta nói đạo lý chứ? Kim Tứ nhất thời không còn lời nào để nói. Mọi người vây xem cũng đều nhất thời tê dại một chút. Những lời này thực sự là nói quá dũng mãnh rồi, ngay cả Sở Dương ở phía xa xa cũng là tóc gáy đột nhiên dựng thẳng lên, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trời đất, hôm nay rốt cuộc nghe được có một nữ nhân nói lời thật lòng. Trong một mảng không còn lời nào của mọi người, Tử Tà Tình lại nói, mấy người các ngươi, bây giờ bắt đầu tố giác hành vi phạm tội của Kim Tứ. Một kẻ nói đầy đủ nhất kia, ta liền xét xử. Mọi người liền hai mặt nhìn nhau. Vị Hàn Thúc Tổ kia nhịn không được tiến lên nói, các hạ, tuy nói Kim Tứ mạo phạm ngươi, nhưng ngươi hành pháp như thế không khỏi quá phận một chút đi. Mọi người đều là đồng đạo giang hồ, giết người, chẳng qua là đầu rơi xuống đất, tội gì phải làm nhục chúng ta như thế. Thấy hắn rốt cuộc, mở miệng cầu tình, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ phấn chấn cùng hy vọng, đều nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu xin cùng với tin cậy. Tử Tà Tình quay đầu nhìn hắn, lộ ra nụ cười quái dị, chậm rãi nói, Ngươi cho rằng ngươi là tu vi nhất phẩm chí tôn, đánh không lại ta, chung quy có thể chạy thoát được, cho nên ngươi không có sợ hãi, có phải vậy không? Ngươi cho rằng làm nhất phẩm chí tôn thì vô luận ở địa phương nào nói chuyện, mặc kệ đối mặt với ai đều phải cho ngươi vài phần mặt mũi, có phải thế không? Ngươi cho rằng ta là nữ nhân, mà lòng của nữ nhân thì luôn mềm, ngươi chỉ cần lời tốt năn nỉ, rồi động lấy tình, hiểu lấy lý thì ta có thể mở một mắt lưới cho ngươi, có phải thế không? Hàn Thúc Tổ ngây ngốc, mấy câu nói đó thực sự là nói đến tận trong lòng hắn, hắn thực sự là nghĩ như vậy, hoặc là đám người Thất Thiếu hôm nay đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mình dựa vào thần niệm chí tôn cũng là tuyệt đối có thể tự vệ bỏ chạy không sao. Sở dĩ bây giờ còn ở chỗ này chính là muốn tận một phần cố gắng, tranh thủ có thể mang nhiều thêm vài người trở về thì liền mang nhiều thêm mấy người. Đương nhiên, đem Thất Thiếu từ dưới tay nữ tử này cứu ra vậy thì càng hoàn mỹ. Người này có mạnh hơn nữa thì cũng là nữ nhân, mà nữ nhân thì luôn mềm lòng, chưa hẳn là liền hạ sát thủ, chỉ cần lời tốt khuyên bảo, thái độ thành khẩn thì chưa hẳn là không có hy vọng. Huống chi trong lòng hắn còn có một tia cách nghĩ may mắn khác, chẳng may thật sự cứu người ra được, như vậy còn có thể từ giờ trở đi cùng đối phương đặt lên quan hệ, nó không chừng sẽ là một trợ lực cường đại cho gia tộc. Có bao nhiêu người từng là địch sau lại là bạn của nhau, loại chuyện này cũng nhìn mãi thành quen. Mình lấy thân phận chí tôn năn nỉ như thế, nữ nhân này phàm là người hiểu chuyện một chút cũng sẽ liền cho một cái bậc thang để đi xuống. Đang nghĩ, lại không nghĩ tới đối phương liền trực tiếp đem cách nghĩ trong lòng mình không sai sót nói ra, nhịn không được mà khuôn mặt giả nua đỏ lên, cười nói. Cho dù lão hủ thật nghĩ như vậy, tựa như cũng không thể chỉ trích nặng. Ha ha, cô nương người nhã nhặn liền giơ cao đánh khẽ, buông tha cho bọn họ đi. Lão hủ có thể cam đoan, công tử nhà ta sau khi trở về tuyệt đối sẽ triệt để thay đổi, một lần nữa để làm người. Giơ cao đánh khẽ, buông tha cho bọn họ sau. Từ Tà Tình cau mày thì thào nói, phải, chính phải, con xin cô nương đại nhân đại lượng bỏ qua cho một lần này. Hàn Thúc Tổ thấy tựa như có hy vọng, không khỏi càng ra sức. Từ Tà Tình cau mày nhìn hắn tựa như đang trầm tư, có thể tính toán. Hàn Thúc Tổ vui vẻ trong lòng. Từ Tà Tình liền nói, vậy thì ta liền giơ cao đánh khẽ một lần. Đa tạ. Hàn Thúc Tổ vui tươi hớn hở. Từ Tà Tình đột nhiên giơ tay lên, bốp một tiếng hung hăng đánh tới trước mặt Hàn Thúc Tổ, đang cười đến cảnh sân sáng lạn, nhíu mày nói, ai cho ngươi cười? Một cái tát này quả nhiên là vang dội, vang vọng toàn trường. Một cái tát này cũng thực sự là thình lình xảy ra, càng thêm không chút phần rõ phải trái, làm tất cả mọi người giật mình. Vừa rồi còn nói được tốt đẹp, tựa như chuyện rất có đường cứu vãn, nhưng trong nháy mắt Hàn Thúc Tổ liền đã trúng một cái tát vang dội như vậy. Mọi người giống như nhìn thấy được từng trận thiên lôi, bị đầu váng mắt hoa, cái này cũng được sao? Trên mặt Hàn Thúc Tổ lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đỏ lên, sau đó chậm rãi sưng lên. Hắn không thể tin mà nhìn Tử Tà Tình, đôi môi run rẩy, ánh mắt bi phẫn, còn mang theo vẻ không thể tưởng tượng, ngón tay run run. Ngươi, thực sự là không nghĩ đến, nằm mơ cũng không nghĩ đến loại chuyện này sẽ xuất hiện. Việc này kỳ phong nổi lên, thình lình xảy ra, làm cho hắn, vị nhất phẩm chí tôn này, vậy mà không kịp né tránh. Tử Tà Tình nhíu mày lại, ngay sau đó, bốp, lại một cái tát vang dội đánh trên mặt Hàn Thúc Tổ. Tử Tà Tình nhíu mày nói, ngón tay ngươi chỉ cái gì? Ai cho ngươi chỉ? Một cái tát này vẫn như cũ thanh thúy vang dội, hơn nữa là còn quất ngược. Hàn Thúc Tổ vậy mà vẫn như cũ không có tránh được. Chính là cái gọi là quất xuôi quất ngược, tức là đánh má trái rồi lại đánh má phải bằng cùng một tay. Những người khác thực sự là giống như bị thiên lôi oanh đỉnh. Giờ khắc này một đám giống như là vịt bị dọa cho choáng váng. Trên mặt mỗi người đều là sợ hãi, tuyệt vọng. Vậy mà còn mang theo vẻ mê muội. Trời của ta ơi! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thực con mẹ nó! Cả đời này ai đã từng thấy qua chí tôn bị ăn tát, hơn nữa vả xuôi vả ngược, vả qua vả lại, chỉ nhìn thấy mặt của vị nhất phẩm chí tôn này bốp một tiếng hướng phía trái xoay qua, sau đó lại bốp một tiếng lại đánh cho xuôi lại. Thực con mẹ nó là được mở rộng tầm mắt. Có thể nhìn thấy chí tôn bị bạt tay, bà nội nó hôm nay dù có chết cũng đáng, không uổng công đi đến thế gian này một chuyến. Hai bên mặt Hàn Thúc Tổ nhất thời biến thành cái mông đít khỉ, lại giống như cùng lúc biến thành cái quai hầm lớn vừa đỏ vừa sưng, gần như trong suốt. Ngay sau đó Hàn Thúc Tổ trực tiếp tức điên lên, làm cả một đời chí tôn trong hơn 2000 năm sinh mệnh chưa bao giờ phải thừa nhận quả vũ nhục như thế, khi nào bị người ta tát tai qua. Cho dù năm đó lúc học nghệ, sư phụ ta cũng chưa từng đánh ta như vậy. Dưới sự giận dữ điên cuồng, lý trí của Hàn Thúc Tổ nháy mắt bắn lửa giận đánh sâu vào làm hỏng mất, phanh một tiếng trên đầu tóc trực tiếp dựng thẳng lên, nghiến răng nghiến lợi mắng: tiện tỷ, ngươi vậy mà dám đánh ta. Từ Tà Tình kỳ quái nhìn hắn: làm sao còn vậy mà dám, ta không phải đã đánh rồi sao, ngươi không cảm giác được hả, ngươi vậy mà dám mắng ta. Hàn Thúc Tổ nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn thịt người, hung hăng nhìn nàng, lửa giận tăng cao vạn trượng: ngươi dám đánh ta sao, ngươi dám đánh ta, ngươi đánh ta một lần nữa, ngươi dám đánh ta một lần nữa không. Vừa nói một bên từng bước ép lại gần, hung thần ác sắc, khí diễm ngập trời. Hắn đứng thẳng mặt vươn cổ, ánh mắt hung ác mà bi phẫn dữ tợn. Mắt thấy gia hỏa này lại đem một gương mặt rẻ nua dẫn tới, Từ Tà Tình lần này làm một chút không hề do dự, liền giơ tay lên, bốp bốp bốp bốp, liên tục mười mấy cái tát thanh thúy vang dội quăng lên, một bên đánh một bên nói: một lần này ra khỏi Hắc Huyết Tùng Lâm thật đúng là được kiến thức rồi, thế giới này vậy mà thực có người bị coi thường như vậy, sau khi bị đánh vậy mà còn chen lên không những muốn ta đánh thêm lần nữa, mà người đã khát vọng như thế thì tính ta liền tác thành cho ngươi, đánh cho thống khoái. Hơn nữa Tử Tà Tình một bên đánh một bên lại hỏi: thỏa mãn chưa, còn muốn nữa không. Tiếng bùm bốp không ngừng vang lên, mọi người nhất thời toàn bộ ngây ngốc. Cái này con mẹ nó tính là chuyện gì đây, Hàn Chí Tôn như thế nào lại không đánh trả. Đang nghĩ vậy chợt nghe một tiếng giống to thấu tim gan: tiện tỷ, ta muốn giết ngươi. Hắn thét lớn nhưng thanh âm lại có chút kỳ quái, thì ra là ở một bên giống to một bên bị đánh, đến lúc là một tiếng giống to cuối cùng lại bị tiếng bạt tai đánh cho run rẩy, tiếng nói vậy mà bị xinh xinh đánh thành tiết tấu khác, nghe lên vậy mà có nhịp điệu phập phồng rất kỳ lạ. Hàn Thúc Tổ cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì hắn đang điên cuồng xông về phía trước, muốn xông lên liều mạng chiến đấu. Hiện tại chỉ có chiến đấu thì mới có thể rửa sạch sỉ nhục của hắn, bất kể thắng hay bại, hắn đã sắp bị tức đến nổ phổi. Thế nhưng bất kể hắn phóng về phía nào, rõ ràng đã cảm giác thấy tốc độ của mình nhanh như gió, nhưng vẫn cứ chạy vòng quanh tại chỗ cũ. Từ Tà Tình vẫn đứng đối diện như vậy gần trong gang tấc, nhưng cảm giác lại như ở tận chân trời, có chạy thế nào cũng không thể tới gần đối phương. Thế nhưng những cái tát của đối phương lại giống như bão táp mưa sa không ngừng đánh lên trên mặt, thanh âm ba ba bá bá thành một chuỗi âm thanh dễ nghe, lại có thể đánh ra được tiết tấu của âm nhạc. Hàn Thúc Tổ chạy đã lâu, trên mặt đã ăn vô số cái tát, rốt cuộc tỉnh táo lại. Chẳng lẽ cái này là vạn lý nhất thốn gian trong truyền thuyết sao? Đây chính là thiên địa bí thuật mà cửu phẩm chí tôn mới có thể lĩnh ngộ. Cái gọi là vạn lý nhất thốn gian chính là lấy thần công thông thiên triệt địa, xây dựng ra một cái lĩnh vực độc đáo. Không cần biết tu vi của ngươi là gì, chỉ cần ngươi bị vây ở trong này, như vậy ngươi có chạy như điên cả đời, cũng chưa chắc có thể chạy ra khỏi một tấc vuông ở đó. Trong một tấc vuông bình thường vừa bước đi đã đi ra thật xa, nhưng một khi loại lĩnh vực này được thi triển ra thì cho dù ngươi có chạy như điên hơn cả vạn dặm cũng chỉ có thể chạy vòng quanh tại chỗ. Lập tức cả người Hàn Thúc Tổ chảy ra mồ hôi ướt lạnh, ý nghĩ cũng tỉnh táo lại, hắn quát lớn một tiếng phun ra một ngụm máu, đột nhiên xoay người bỏ trốn. Hôm nay gặp phải chuyện này, nếu còn dây dưa tiếp, chỉ sợ là không chỉ có đám người Thất Thiếu phải chết, mà ngay cả mình cũng phải chết ở chỗ này. Vừa nghĩ tới đây, hắn lập tức bỏ chạy trối chết. Thật ra hắn đã xoay người lại, nhưng hắn quên giờ phút này hắn đang ở trong lĩnh vực vạn lý nhất thốn gian, cho nên tuy rằng hắn quay người chạy như điên, nhưng vẫn đang dừng lại ở trong này không hề nhúc nhích. Từ Tà Tình nhăn mặt nhíu mày: như thế nào? Phía trước đã thoải mái xong rồi à? Giờ lại đổi thành mặt sau? Được, ta đây sẽ cho người như ý vậy. Nàng ra chân lên rồi đá tới như bão táp. Trong mắt mọi người, vị Hàn Thúc Tổ lúc này giơ mặt ra bị người ta đánh cho sưng mặt một trận, như vậy còn chưa đủ, lại còn có thể xoay người đưa cái mông lên để đón lấy những cú đá tới tấp của đối phương. Vì thế mà tất cả mọi người đều choáng váng. Chúng ta quen biết Hàn Chí Tôn nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói hắn lại có cái bệnh mà thích bị ngược đãi này. Rốt cuộc chuyện này là chuyện gì? Đừng nói là hắn bị người ta đánh mà còn cảm thấy thoải mái sung sướng nha. Chuyện này cũng là quá mức lắm rồi, đồ biến thái. Thế nhưng Tử Tà Tình lại đưa ra giải thích hợp lý. Nhìn tuổi tác của ngươi cũng không nhỏ, đã hơn 1000 tuổi rồi. 1000 mấy trăm tuổi đi chứ hả? Nhiều năm như vậy không ai đánh ngươi, có phải ngươi cảm giác là rất không thoải mái hay không? Hiện giờ bị ta đánh cho một trận, có phải là tìm lại được cảm giác hay không? Phát hiện cảm giác này mới mẻ, mà khó có thể quên như thế. Vì thế liền lặp đi lặp lại nhiều lần để cho ta đánh ngươi. Ngươi đủ chưa? Ngươi đủ rồi thì đi ra đi, ta đá ngươi mệt chết đi được. Từ Tà Tình liền nói. Vừa nói xong vừa ra sức đạp một phát không chút lưu tình. Thật ra thì Hàn Chí Tôn đáng thương rất muốn đi ra ngoài, nhưng hắn làm sao có thể ra ngoài được, chỉ có thể bị một bên đá đít, một bên đau đớn tức giận mắng chửi. Phong độ khi nãy giờ phút này không còn sút lại chút nào. Mọi người một bên nhìn xem, một bên choáng váng, quá là máu me rồi. Đường đường một vị chí tôn mà lại bị đánh thành máu thịt đầm đìa như vậy, lại còn không hề chống cự một chút nào. Sự việc hôm nay thực sự rất quái đản. Hơn nữa, Tử Tà Tình vừa đánh Hàn Chí Tôn một cách điên cuồng, lại vừa khống chế Kim Tứ, vừa đè Lan Nhược Vân, lại còn canh chừng 7 người khác không để bọn họ chạy trốn, có thể nói là phân tâm nhiều chỗ dùng. Huống chi thần niệm của nàng còn ở phương xa, tùy thời chú ý tình huống của thầy trò Ngụy Vô Nhan. Rốt cuộc thì tiếng mắng của Hàn Chí Tôn nhỏ dần, Tử Tà Tình đạp một phát làm cho hắn bay sấp mặt giữa không trung, xong đấm ra một quyền, bịch một tiếng, Hàn Chí Tôn bay xa ra ngoài, lộn trên mặt đất hai vòng, hôn mê bất tỉnh. Tử Tà Tình đã đánh tan tu vi của hắn. Sở Dương ở một bên biết rõ cái này cho thấy là nàng đã chơi đùa xong, không muốn kéo dài thêm nữa. Nàng lạnh lùng nhìn vào người khác. Các ngươi không còn trông cậy vào người khác rồi nữa phải không? Bảy người kia liên tục gật đầu, vẻ mặt sợ hãi. Đánh thì đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, ngay cả Chí Tôn đều đã biến thành như vậy thì ai còn dám chống cự. Tử Tà Tình ra lệnh, đối với Kim Tứ hiện tại hành hình, bảy người các ngươi phụ trách hành hình, ngươi, hai người các ngươi hành hình, ngươi giám hình, ngươi bốn người các ngươi xem hình. 365 đao, mỗi đao cắt một khối thịt, phải cắt bỏ đầy đủ. Nếu chưa đủ 365 đao mà hắn đã chết đi, bảy người các ngươi sẽ phải chịu cực hình. Tử Tà Tình nói một cách thản nhiên, làm cho bảy người ngay lập tức choáng váng. Thế này cũng quá độc rồi đi. Sở Dương ở một bên có chút không kiên nhẫn, vì đại tỷ này ở Hắc Huyết Tùng Lâm quá lâu, quá, có vẻ như là cô đơn vắng lặng. Bắt vài tên khốn kiếp như vậy lại có thể lề mề lâu như thế, liền lời biếng đói, quên đi, đừng gây sức ép nữa, làm thịt nhanh đi rồi chúng ta đi. Tử Tà Tình ngoái đầu nhìn lại cười nói, ta vốn không muốn gây sức ép, nhưng mà theo lời của bọn họ, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, một đao là có thể giết rồi, cũng chỉ là như thế. Nhưng đối với những tên mà chuyên ăn hiếp người khác, làm hại con gái nhà lành, ta sẽ không làm một cách dễ dàng như vậy, phải dùng thủ đoạn tàn khốc nhất đem bọn chúng tra tấn đến chết. Cho dù là luân hồi chuyển thế cũng phải làm cho bọn chúng không dám làm ác một đời nữa. Sở Dương thở dài thật sâu. Sở Nhạc Nhi nắm chặt nắm tay nói, Tử tỷ tỷ, ta ủng hộ ngươi. Mặc dù Sở Nhạc Nhi còn nhỏ nhưng cũng hiểu được là những người như vậy thường làm hại nữ nhân, từ trước tới nay đều căm thù đến tận xương tủy. Tử Tà Tình thản nhiên nói, Sở Dương, ngươi là nam nhân, người vĩnh viễn không biết nữ nhân hận cái loại người làm hại con gái nhà lành đến cỡ nào. Hạnh phúc cả đời của nhiều thiếu nữ đã bị hủy diệt trong tay bọn chúng. Bọn chúng không chỉ cướp người, hơn nữa còn vì để tránh hậu họa, thường thường đều nhổ cỏ tận gốc, làm cho người trong gia đình của cô gái đó vì có nữ nhân xinh đẹp mà phải chết oan chết uổng. Nhưng, nữ nhân rất xinh đẹp đâu phải là sai lầm của nữ nhân. Có được một sắc đẹp hơn người vốn đã là ân huệ của trời ban, có thể đi thi hoa hậu. Thế nhưng cũng bởi vì những người này mà trở thành nguyên nhân cả nhà bị diệt. Tử Tà Tình thản nhiên nói, cho nên ta thấy người như thế đều nên giết đi. Người như thế giết một cái có thể cứu vớt vô số nữ nhân cùng với người thân của bọn họ. Sở Dương đột nhiên hiểu ra, cho nên ngươi cố ý dùng khuôn mặt thật đi theo ta để làm mồi dụ dỗ một đám áp ôn dê cụ tới đây để giết cả đám bọn chúng sao? Tử Tà Tình mỉm cười gật đầu. Sở Dương, ngươi đừng cho rằng đây là đang giết người làm bậy. Bất cứ kẻ nào coi trọng dung nhan của ta mà xuất hiện ý nghĩ xấu xa, tất cả là những kẻ chết không hết tội. Ngươi giết bọn hắn chính là thay trời hành đạo. Việc này không phải tội nghiệp gì, ngược lại còn là công đức vô lượng. A-di-đà Phật. Ngươi giết càng nhiều người, nhờ ngươi mà số gia đình nữ nhân được hạnh phúc, được cứu vớt càng nhiều. Ngươi hiểu chưa? Sở Dương im lặng thật lâu mới thở dài một hơi. Ta hiểu được, cái này chính là lương tâm cứu rỗi, cũng có một mức độ nào đó yếu bớt đi tâm ma. Bởi vì chính mình cảm thấy mình làm chuyện tốt thì trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy quang minh lỗi lạc, không sợ thiên địa. Trong mắt Tử Tà Tình lộ ra vẻ tán thưởng. Đúng vậy, cái này chính là một loại tu hành về mặt tâm linh. Không thể tưởng tượng được là người có thể lĩnh ngộ được ý tứ của ta nhanh như vậy. Sở Dương mỉm cười. Một khi đã vậy thì để ta thay trời hành đạo đi. Tử Tà Tình cười ha hả. Người không sợ gây chuyện nữa sao? Cũng được, do người đến xử lý vậy. Nói xong thân mình nhanh chóng lướt đi, bá bá vài tiếng, tất cả cao thủ của Lan gia đều bị nàng vỗ một chưởng. Một chưởng này, xương cốt gãy, tu vi mất sạch. Sở Dương cầm kiếm xông lên, một kiếm một tên, gọn gàng linh hoạt, giết sạch những người này. Nếu để cho Tử Tà Tình ra tay, vậy thì phải còn tốn một lúc thời gian, mà Sở Dương thì lại không muốn chờ. Một kiếm chém xuống, trong mắt Kim Tứ lộ vẻ tuyệt vọng, chậm rãi ngã xuống. Sau khi thân thể trúng một kiếm này, thế nhưng là chậm rãi thu nhỏ lại, chậm rãi biến thành một đống xương trắng, sau đó bay đi theo gió. Cửu Kiếp kiếm cắn nuốt sinh linh chi lực. Những người này chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Hơn nữa ở đây cũng không có người ngoài, mà trong những người này yếu nhất đều là quân cấp, còn có một vị chí tôn. Đối với cửu kiếp kiếm mà nói, chính là một lượng linh lực khổng lồ, để mất đi thì thật đáng tiếc. Cho nên Sở Dương không hề cố kỵ mà thi triển lực cắn nuốt của cửu kiếp kiếm, đem sinh mệnh tinh hoa của những cao thủ này cắn nuốt sạch sẽ, hóa thành chất dinh dưỡng cho cửu kiếp kiếm. Từ Tà Tinh thoáng nhíu mày, cau mày nhìn thi thể dưới kiếm của Sở Dương hóa thành xương trắng bay đi, trong ánh mắt hình như nghĩ tới điều gì. Khi đâm một kiếm vào cổ họng của Hàn Chí Tôn, trong lòng Sở Dương hơi thổn thức, tu luyện 2000 năm, nhất phẩm chí tôn thì đã sao nào? Một kiếm này đâm xuống thì tất cả đều quay về hư vô, tựa như chưa từng tồn tại trên thế giới này, tất cả đều như gió bay. Người cuối cùng bị giết đương nhiên là Lan Nhược Vân. Lan Nhược Vân không bị Tử Tà Tinh hủy bỏ tu vi, giờ phút này đã sợ hãi co thành một đống, nhìn thấy Sở Dương tiến lại liên tục kêu lên: Ngươi không được qua đây, ngươi không nên giết ta, ta là Lan gia thất công tử, ngươi mà giết ta, Lan gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, van cầu ngươi tha mạng. Đến cuối cùng thế nhưng lại thành kêu to cứu mạng. Sở Dương nhướng mày, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mình đã từng thấy đám công tử của cửu đại thế gia, mỗi người đều có tâm cơ sâu sắc, vui buồn không lộ ra mặt, như Dạ Thí Vũ, Lệ Bạt Thiên, Diệp Mộng Sắc, đó đều là những nhân vật không tầm thường, cũng chỉ có những người như vậy mới cân xứng với danh tiếng đích truyền của cửu đại thế gia. Nhưng Lan gia thất công tử Lan Nhược Vân này tại sao lại một kẻ như vậy? Người như vậy, nhát gan yếu đuối, bắt nạt kẻ yếu thì làm sao có thể làm thất công tử của Lan gia? Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng đáng trở thành công tử của cửu đại thế gia sao? Sở Dương nhìn hắn chán ghét, nhìn thấy ngươi ta rất thất vọng đối với cửu đại thế gia. Lan Nhược Vân kêu khóc, ta làm sao biết được, từ khi sinh ra ta đã là Lan gia thất công tử, chuyện này ta không thể làm gì được. Sở Dương nhìn hắn lạnh lùng, ngươi bao nhiêu tuổi? Ta, 27. Lan Nhược Vân khiếp đảm. Mấy năm nay, ngươi đạp hư bao nhiêu nữ nhân, nói thật đi. Sở Dương trừng mắt quát lên. Tâm thần của Lan Nhược Vân không tự giác bị khống chế, nói giống như nói mớ. Ta thực sự nhớ không rõ nữa, khoảng 200-300 người gì đó. Nói xong trên mặt lại hiện ra vẻ nhớ lại có thể nở nụ cười. Bản công tử thích nhất đó chính là giành được mỹ nữ, sau đó làm việc hành sự ngay trước mặt chồng của các nàng. Hắn còn chưa nói xong, Sở Dương đã bị một câu nói kia của hắn làm cho tức điên, thấy tức giận xông lên não quát lên chói tai một tiếng. Còn mẹ mày, lại có thể vác buổi đi đến 200-300 lần, trường kiếm liền mạnh mẽ chém xuống. Hiện tại Sở Dương thực sự cảm thấy đối với đám cặn bã như thế này, đúng là như lời Tử Tà Tình, một đao giết chết thực sự quá thoải mái cho hắn. Đáng ra, phải làm cho người như thế phải nhận hết những tra tấn tàn khốc nhất trên đời rồi mới có thể chết, mới xem như trừng phạt đúng tội. Mà ngay cả như thế cũng chỉ có thể đỡ bớt một phần vạn thù hận mà thôi. Tâm thần của Lan Nhược Vân bị Sở Dương khống chế, những lời nói ra dưới tình huống này chắc chắn là lời thật, hơn nữa tuyệt đối là những gì hắn đang nghĩ. Hạ lưu như thế, vô sỉ như thế. Nhìn thấy nụ cười xấu xa và dâm ô này, lửa giận trong lòng Sở Dương bốc cao 3000 trượng, một kiếm rồi lại một kiếm điên cuồng chém xuống, theo chân bắt đầu băm lên băm xuống như làm nhân bánh. Lan Nhược Vân quay cuồng xoay lại trên mặt đất kêu lên thảm thiết không ngừng. Ta sẽ đàm cha ngươi, mẹ ngươi, tổ tông ngươi, tất cả những người đã che chở ngươi chém giết sạch sẽ. Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng, cả nhà cả họ nhà ngươi đều là cặn bã, đổ cặn bã. Cửu đại thế gia là gia tộc như thế nào, bên trong là những người ra sao, tất cả đều là cao thủ, một đám đều có thần niệm. Lan Nhược Vân làm ra những việc trời không dung đất không tha như vậy, người nhà của hắn sao có thể không biết, cha mẹ của hắn sao có thể không biết, các lão tổ tông nhà hắn sao có thể không biết đây. Sở Dương tuyệt đối sẽ không tin việc này. Thậm chí việc như thế này nếu nói những người thuộc về cao tầng khác của Lan gia không biết, những lời này nói ra có khi toàn bộ cửu trọng thiên cũng đều không có ai tin, quá hoang đường. Nếu biết mà không ngăn cản, còn để thứ rác rưởi như vậy làm thất công tử, như vậy thì người của Lan gia có thái độ gì, có thể suy nghĩ là biết. Và giờ phút này trong lòng Sở Dương đã hạ xuống lời thề độc, mặc kệ những thế gia khác ra sao, nhưng Lan gia nhất định phải diệt sạch tận ổ. Ở thời điểm Lan gia quyết định này, thậm chí hắn chưa từng suy nghĩ Lan gia Lan Mai Tiên chính là sư phụ của mẹ mình. Tiếng Lan Nhược Vân dần dần yếu đi, Sở Dương nâng kiếm lên chém xuống, muốn kết thúc mạng sống của hắn. Chậm đã, Tử Tà Tình kêu lên ngăn cản. Có chuyện gì? Sở Dương quay đầu lại hỏi. Hắn, ngươi không thể giết. Tử Tà Tình cau mày nhìn một sợi tơ màu đen dần nổi lên trên trán của Lan Nhược Vân, thanh âm thận trọng. Giết hắn rồi ngươi sẽ gặp phiền toái lớn, hơn nữa sẽ lộ ra là chính ngươi. Sao lại thế được? Sở Dương hỏi một cách khó hiểu. Nơi này không có người khác, giết hắn thì đã sao, đâu có ai biết. Người xem, ở giữa lông mày của hắn có một sợi tơ màu đen rất quỷ dị. Theo ta được biết, sợi tơ màu đen này chính là một loại thần niệm của Chí Tôn, chính là người quan tâm hắn nhất, hao tổn tâm thần, dùng thần hồn lực lượng gieo xuống trong thân thể của hắn. Một khi hắn chết đi thì một sợi tơ màu đen kia sẽ xuất hiện trên mặt của kẻ đã giết hắn, cũng ở vị trí mi tâm. Hơn nữa, vị Chí Tôn lưu lại đạo thần niệm này sẽ lập tức biết ngay. Từ Tà Tình nói, đây là bí thuật của Cửu Trọng Thiên, song hồn liên hệ, vạn lý đồng tâm, xem ra tên nhóc này có thân phận không đơn giản. Sở Dương hử lạnh một tiếng, phiền toái thì sao chứ, chẳng lẽ bởi vì sợ phiền toái mà tạm tha mạng chó cho tên khốn nạn này sao? Tuyệt đối không có khả năng này. Từ Tà Tình nháy mắt mấy cái, người mang theo hắn đi, đi theo ta, đừng để cho hắn chết, để hắn còn lại một hơi, thuận tiện cho chúng ta đi tìm Ngụy Vô Nhan luôn. Sở Dương không biết là nàng muốn làm cái gì, đành phải vác Lan Nhược Vân lên, đi theo nàng. Từ Tà Tình cõng Sở Nhạc Nhi lên, đi trước dẫn đường, Sở Dương đi theo sau. Đi vào bên ngoài một cánh rừng, Từ Tà Tình phát ra một tiếng thét dài kỳ quái. Ở trong rừng đột nhiên ồn ào huyên náo hẳn lên, không bao lâu sau, một đàn thanh bối lang chèn trúc xuất hiện. Ném hắn vào đi, Từ Tà Tình ngoảnh đầu lại. Ha ha, thì ra là thế, đây đúng là một biện pháp tốt, khiến cho vị Chí Tôn kia tìm kiếm bầy sói mà gây phiền toái vậy. Sở Dương cười ha hả, cầm Lan Nhược Vân lên ném ra ngoài, rơi vào trong bầy sói. Đàn sói ngửi được mùi máu tươi, liền ngao ngao xông tới. Lan Nhược Vân chỉ kêu lên một tiếng thê thảm đã bị bầy sói xé xác ăn sạch. Một sợi tơ màu đen từ trong thi thể của Lan Nhược Vân bay ra, bay nhanh như tia chớp lao vào đầu con sói thủ lĩnh. Con sói thủ lĩnh có vẻ như rất khó chịu, đầu óc choáng váng đi lòng vòng, rồi mang cả đàn sói chạy đi mất dạng. Sở Dương có chút tiếc nuối. Đáng tiếc ở gần đây không có linh thú nào mạnh mẽ cỡ như 10 cấp hay 11 cấp, nếu không sau khi nắm vào còn có thể làm cho Lan gia gặp thêm một chút phiền toái. Từ Tà Tình nói, linh thú mạnh mẽ vốn là có, nơi này vốn có một con nhân diện chi chu, chẳng qua ta thấy nó quá xấu xí làm ta khó chịu nên bị ta đuổi đi rồi. Sở Dương cười khan một tiếng, hiện tại nội hạch cùng độc đan của nhân diện chi chu kia đều ở trong tay ta. Bị người giết xong, ánh mắt của Sở Tử Tà Tình rất kỳ lạ, không phải là Ngụy Vô Nhan. Sở Dương nói xong liền đem tình huống lúc ấy giải thích một lần. Tử Tà Tình lại bật cười, có vẻ như người cũng may mắn đấy. Hai người đi nhanh, lúc này đây cẩn thận tránh khỏi đàn siêu sơn nhân trực tiếp hướng về chỗ ẩn thân hai thầy trò Ngụy Vô Nhan mà đi. Bởi vì siêu sơn nhân đã đến gần sát nơi đó, nếu là chậm thêm chút nữa, chỉ sợ thầy trò Ngụy Vô Nhan thực sự sẽ chết. Sau khi đi tới mấy trăm trượng thì phía trước chính là một sườn đồi thoải. Từ Tà Tình dừng lại, chửi vào sườn đồi đối diện. Thầy trò Ngụy Vô Nhan đang ở bên đó đẩy dây leo mọc lên đã che kín toàn bộ miệng của sơn động. Ở chỗ này dùng mắt thường thì khó mà thấy được. Sở Dương thở dài một tiếng, cả đời lão Ngụy cũng thực sự là không được dễ dàng. Từ Tà Tình im lặng một chút, tuy sư phụ hắn không chịu trách nhiệm, nhưng con người của Ngụy Vô Nhan còn là người đàn ông tốt khó kiếm, nhưng hắn lại quá bảo thủ. Người như vậy hành tẩu giang hồ thường sẽ gặp nhiều thua thiệt. Sở Dương gật đầu đồng ý. Hai người đang muốn đi xuống, đột nhiên nghe thấy thanh âm từ xa xa chuyển tới, tựa như có không ít người đang tiến về phía bên này. Hai người không hẹn mà cùng cúi người xuống, nhanh chóng lướt ngang trốn sau một vách núi, núp trong một bụi cỏ tranh cao hơn một trượng. Xoát xoát, không ngừng có người bay về phía bên này. Không bao lâu thế nhưng là đã có gần 30 người. Vù vù vài tiếng, bốn bóng người dừng lại trên cây to, đứng ở trên ngọn cây để canh chừng. Có tiếng leng keng vang lên, lập tức có hương trà bay ra, hai người vừa cười vừa nói đi về phía bên này. Hai người kia thực sự là biết hưởng thụ, ở tại nơi núi rừng hoang dã thế này lại có thể pha trà mang theo thưởng thức. Một thanh âm mang theo ý cười hỏi khẽ, dạ huynh, ở bên kia ngươi có phát hiện ra cái gì không? Người này vừa mở miệng, tiếng nói ngữ điệu cùng với cảm giác tin tưởng tất cả mọi thứ đều nắm trong tay, làm cho Sở Dương lập tức nhớ tới Đệ Ngũ Khinh Nhu. Lập tức tiếng của một người khác liền phong tỉnh vạn trùng vang lên. Ai ra, chán ghét, hì hì, ra các huynh, bên phía người đều không có phát hiện gì, nơi chỗ này của ta sao có thể phát hiện gì chứ? Thanh âm này vừa vang lên, cả người Sở Dương nổi hết cả da gà, có vẻ như rất sợ hãi, trong đầu lập tức nhớ tới một nụ cười hoa chi loạn chiến, dạ ra tam công tử, nhu chàng công tử, dạ thí vũ, thì ra là cái tên BD này đã tới đây. Người của dạ ra đã tới lại chính là nhu chàng công tử, trong ba đại công tử. Vị lãng nhất lang đã hứa hẹn điều gì mà làm cho dạ ra xuất động nhân vật trọng yếu như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt Sở Dương có vẻ quái lạ, Từ Tà Tình truyền âm hỏi, người biết người này sao? Đây là dạ ra tam công tử, nhu chàng công tử, dạ thí vũ. Sở Dương truyền âm nói, Thật sự là muốn chết mất. Từ Tà Tình yên lặng vén nửa thanh ống tay áo lên truyền âm. Ngươi xem. Sở Dương liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy trên cánh tay ngọc ngà trắng như tuyết của Từ Tà Tình đã nổi lên một tầng da gà rậm rạp, làm hắn suýt phì cười ra tiếng. Ghê tởm quá đi mất, đây là một nam nhân phải không? Từ Tà Tình cau mày. Thậm chí Sở Dương đều có thể nhìn thấy rõ ràng lông ở trên cổ của Từ Tà Tình đều dựng đứng cả lên, đủ thấy cái vị dạ thí phú công tử này cho nàng rung động mãnh liệt cỡ nào. Trong lòng Sở Dương len lén cười rộ lên, dạ thí vũ có thể hù người có tu vi như Tử Tà Tình đến mức này thì đủ thấy mị lực của hắn cường đại cỡ nào, cửu trọng thiên này chắc hẳn không người nào có thể so sánh được. Nếu dạ thí vũ biết chuyện này chắc chắn sẽ vô cùng kiêu ngạo, nhưng thật ra thì vị gia cát công tử kia lại vô cùng ung dung, thản nhiên cười nói, thật không ngờ lúc này tìm kiếm bằng tuyết chí tôn, rõ ràng đã có được tin tức chính xác, lại vẫn có thể phiền toái như vậy. Dạ huynh, mấy ngày hôm nay phơi nắng dầm sương, dùng nhàn như hoa của ngươi cũng đã có chút tiểu tụy. Ồ, chán ghét à? Ghét ngươi ghê nha. Gia Cát Văn, người ta rất không thích người khác nhắc tới vấn đề này, ngươi lại còn cố tình nói ra nữa. À, ta hận ngươi chết đi được. Dạ thì vũ quẹt miệng uốn éo cây eo, nghiêng một cái ngồi hướng ra ngoài thở phì phì, lập tức móc từ trong lồng ngực ra một cái gương soi mặt nho nhỏ, nhìn gương để kiểm tra tỉ mỉ cái tiểu tụy trên mặt mình, liên tục thở dài oán hận. Làm sao bây giờ đây, thực sự rất tiểu tụy, đáng thương cho dung nhan của ta. Ồ, lúc này đáng ra không nên ra ngoài, những tên kia không nên phái ta đi. Hử, lần sau ta sẽ không nghe lời bọn hắn nữa, ai thích đi thì cứ đi. Ai, đáng thương. Nói xong tay chân lanh lẹ lấy ra một hộp phấn thoa mặt từ trong lòng, rõ ràng còn có cả lược, có cả bút phác, bút kẻ lông mày, trang điểm một cách tỉ mỉ. Gia Cát Văn cười nhạt một tiếng, dạ huynh thực sự là quá thích trưng diện. Tiếng của người này rất bình tĩnh, mang theo vẻ văn nhã, đối với hành động thần kỳ như thế của dạ thí vũ cũng là thấy nhưng không thể trách, bởi vậy có thể thấy được công phu chấn định và tu dưỡng của hắn là hạng nhất lưu. Dạ thí vũ vặn vẹo uốn éo cái eo như rắn nước, thẹn thùng nói, ai nha nha, bọn ta là nữ nhân, đương nhiên không giống với nam nhân các ngươi, không quan tâm tới nhan sắc sao được. Nói xong còn thở dài một hơi, mệt mỏi quá, Gia Cát Văn, người xoa bóp bả vai giúp ta được không, có được hay không vậy? Gia Cát Văn cười khổ, dạ huynh, người tha cho ta đi, người cũng biết ta vốn thích sạch sẽ mà. Dạ thí vũ lập tức hờn dỗi đạp mạnh chân xuống đất, cái gì gọi là người vốn thích sạch sẽ, chẳng lẽ ta rất dơ bẩn sao, ta rất dơ sao? Gia Cát Văn, người nói đi, nếu hôm nay người không nói rõ cho ta, buổi tối ta liền chui vào trong chăn của ngươi. Dậm chân, lắc mông, phe phẩy, vô cùng kích động. Gia Cát Văn còn có thể giữ bình tĩnh mà chống đỡ, nhưng Sở Dương ở trong bụi cỏ thì đã sắp hôn mê bất tỉnh. Yêu nghiệt, trong thiên hạ có người như vậy thực sự là hiếm thấy, sao không sang Thái Lan mà chuyển giới cụ nó đi, thực sự là làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Thật không biết Gia Cát Văn kia làm sao có thể nhịn xuống được. Trong lòng Sở Dương tán thưởng, người của Gia Cát thế gia xuất gia đúng là không giống người thường. Tiểu tử này nghe thanh âm bình tĩnh cho thấy hắn đã sắp vượt qua cả đệ ngũ khinh nhu rồi. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi, Từ Tà Tình lén lút truyền âm, trên khuôn mặt tuyệt đẹp lại có thể xuất hiện vẻ trắng bệch. Ta vừa nghe thấy thanh âm này cả người liền nóng lên, da đầu thấy run lên từng đợt, khuôn mặt thì tê dại. Vị đại năng từng tung hoành hơn 10 cái vị diện này lại tỏ ra cái vẻ mặt sợ hãi. Ta sống qua bao nhiêu vạn năm rồi còn chưa từng sợ hãi người nào, nhưng vị nhu chàng công tử này thực sự làm cho trong lòng ta nổi lên sợ hãi. Hắn chỉ dùng cái miệng của mình cũng có thể làm cho người khác ghê tởm đến chết. Gia Cát Văn liền tao nhã cười nói, dạ huynh, nói chuyện nghiêm túc nào. Dạ thí vũ vặn vẹo uốn éo cái eo, bĩu môi nói, văn. Gia Cát Văn rốt cuộc cũng lạnh run một cái, tiếng nói cũng thay đổi, dạ huynh, ngươi còn như vậy nữa ta sẽ không nói gì nữa đâu. Rõ ràng dạ thí vũ cũng không thèm để ý, ngẩng mặt lên tỏ vẻ oán hận nói, văn, tình nghĩa của ta đối với ngươi chẳng lẽ ngươi lại làm như không thấy. Gia Cát Văn nghiến răng rốt cuộc không nhịn được nữa, nói bằng một loại thanh âm ôn nhu đến mức làm cho người chết cũng phải ngao ngán. Dạ huynh, tình ý của ngươi đối với ta, tao làm sao có thể không biết. Chẳng qua là chúng ta ở đời thường, làm sao có thể không để ý đến ánh mắt của người khác, mà ta và ngươi đều là người của đại gia tộc. Nhưng nếu dạ huynh đã nói vậy, thì tiểu đệ cũng tỏ thái độ. Như thế này, nếu ngươi có thể thuyết phục dạ thị gia tộc, ta liền cưới ngươi về làm vợ. Tục ngữ nói là ba dẹp không bằng một tròn, ha ha. Lúc này đây đến lượt dạ thí vũ chịu không nổi, lông trên cả người dựng đứng lên, hắn nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, cút, ngươi là cái đồ biến thái. Tiếng mắng to này rõ ràng là tiếng của nam nhân. Gia Cát Văn cười ha hả, gần như cười ra nước mắt. Ngươi là cái đồ bê đê, mỗi ngày dùng loại thủ đoạn này đi trêu chọc người khác, hôm nay rốt cuộc cũng cho ngươi nếm thử cảm giác này. Dạ Thí Vũ tức giận nhìn hắn cả nửa ngày, rốt cuộc cũng phải bật cười ra tiếng rồi lại ngồi trở lại. Ở trong bụi cỏ, Từ Ta Tinh cùng Sở Dương còn có Sở Nhạc Nhi đã cảm thấy hoàn toàn không thể nói gì. Nếu không phải hai người này cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện nghiêm túc thì ba người gần như ngất xỉu mẹ trong bụi cỏ. Đồng thời trong lòng Sở Dương cũng không ngừng tán thưởng. Gia Cát Văn này thật không hổ là một nhân vật đi ra từ một gia tộc trí giả. Một chiêu, dùng chiêu của người trả lại cho người, sử dụng vô cùng tốt. Làm cho người có da mặt dày cỡ như Dạ Thí Vũ cũng phải dựng cả tóc gáy mà thẹn quá hóa giận. Nhìn thì có vẻ như đang nói giỡn, nhưng cũng là hai đại công tử của hai đại gia tộc giao chiến một lần. Hiện tại Dạ Thí Vũ đang hoàn toàn lép vế, bởi vì thủ đoạn làm cho người khác ghê tởm là sở trường của hắn đã bị người ta dùng thỏi đạn càng ghê tởm hơn, làm cho hắn ghê tởm ngược lại. Sở Dương nói thầm trong lòng, không biết Gia Cát Văn này xếp hạng thứ mấy trong Gia Cát gia tộc đây. Nếu nhân vật như vậy ở Gia Cát gia tộc lại còn không phải xếp ở vị trí thứ nhất, như vậy thì vị đệ nhất công tử của Gia Cát gia tộc có tâm tư như thế nào, đáng sợ ra sao đây? Sở Dương nghĩ trong lòng, cái tên Gia Cát Văn này so với đệ Ngũ Khinh Nhu thì thế nào? Suy nghĩ thì vẫn cảm thấy Gia Cát Văn này còn kém một chút. Bởi vì bất kể khi nào đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đều tuyệt đối không thay đổi sắc mặt, mà Gia Cát Văn mới vừa rồi bất kể thủ đoạn cao siêu ra sao thì vẫn không thể khống chế được, tóm lại là đã đổi sắc. Chỉ nghe Gia Cát Văn nói, Dạ huynh, Lăng Tổng Chấp Pháp đã đuổi bắt Hồng Vô Lượng mấy trăm năm nay. Lúc này đây rõ ràng đã chiếm được tin tức chính xác là Hồng Vô Lượng ở ngay chỗ này. Nhưng vì sao? Vì sao Lăng Tổng Chấp Pháp không tự mình ra tay? Hoặc là sai người của Hình Đường ra tay mà lại nhờ vào lực lượng của tam đại gia tộc chúng ta? Theo ý ngươi, chuyện này là thế nào? Dạ Thí Vũ nhíu mày buồn bã nói, chắc là những lão gia hỏa kia trong gia tộc bị vị Hình Đường Tổng Chấp Pháp này tóm được điểm yếu cho nên mới phải làm việc cho hắn. Nói thừa! Mắt của Gia Cát Văn trợn trắng dã lên nói, đương nhiên là phải bị hắn bắt được điểm yếu, nhưng ấn oán giữa Lăng Nhất Lang cùng với Hồng Vô Lượng thì cả thiên hạ này đều biết, lần này lại không chính mình ra tay, làm chuyện này rất khả nghi. Ta nói là động cơ của Lăng Nhất Lang này cũng không phải là nguyên nhân mà hắn sai khiến chúng ta. Dạ Thí Vũ nhăn lông mày tập trung suy nghĩ. Kiều đại gia tộc chúng ta bị chấp pháp giả trong Hình Đường bắt được không ít nhược điểm. Chẳng qua từ các đời trước đến nay vẫn vậy, cũng không có gặp phải chuyện gì. Tuy rằng là chấp pháp giả mạnh mẽ, nhưng muốn nói hoàn toàn đè ép kiều đại gia tộc thì chưa chắc đâu. Nhưng lúc này đây, Lãng Nhất Lang vừa nói, vài vị lão tổ tông lại lập tức đồng ý, điểm này ta cảm thấy rất khả nghi. Gia Cát Văn gật đầu, không sai. Về việc Lãng Nhất Lang không tự mình ra tay tuyệt đối không phải là vì ngại ngùng, Dạ Thí Vũ bình tĩnh phân tích, nói dư thừa. Gia Cát Văn dở khóc dở cười. Năm đó Lãng Nhất Lang đại láo tang lễ, vợ của Hồng Vô Lượng, làm cho ồn ào huyên náo, hai người chính là thù ghét vì tình. Gia Cát Văn bình tĩnh phân tích. Càng về sau, Lãng Nhất Lang lại càng bắt và giết bằng hữu của Hồng Vô Lượng ở khắp nơi. Hai người xung đột vũ trang trở thành kẻ thù sống chết. Mặc kệ là Lãng Nhất Lang hay Hồng Vô Lượng, chỉ cần đạt được tin tức của đối phương thì sẽ lập tức nhào tới. Mong muốn cả đời này chính là muốn tự tay giết chết đối phương. Nhưng lúc này đây nơi ở của Hồng Vô Lượng đã xác định Lãng Nhất Lang lại không tự mình ra tay. Gia Cát Văn nói, vậy thì trong đó chắc chắn phải có âm mưu. Dạ Thí Vũ ngạc nhiên nói, không thể âm hiểm như vậy chứ. Gia Cát thế gia các ngươi, việc gì cũng đều thích liên tưởng đến âm mưu, thực sự là không chịu nổi các ngươi. Gia Cát Văn nói, Lãng Nhất Lang không ra tay, ta cho rằng có hai khả năng. Khả năng thứ nhất chính là Hồng Vô Lượng trải qua nhiều năm mai danh ẩn tích như vậy, tu vi đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Lãng Nhất Lang đã đi tìm Hồng Vô Lượng nhưng ăn phải quả đắng rồi mới bắt chúng ta đi. Dạ Thí Vũ câu mày không nói câu nào, thật lâu sau mới nói, chắc là không phải như vậy đâu. Gia Cát Văn cũng im lặng một chút, khả năng thứ nhất cũng là khả năng khó xảy ra nhất. Còn về phần khả năng thứ hai, chính là hiện tại Lãng Nhất Lang đang tới thời điểm quan trọng không thể tự mình ra tay được. Dạ Thí Vũ thu hồi dáng vẻ mềm mại đáng yêu như con gái, ánh mắt lóe sáng, đè thấp âm thanh. Người nói, hắn phải tấn chức tam phẩm chí tôn rồi sao? Giờ phút này đúng là thời điểm đang đột phá bình cảnh à? Gia Cát Văn nhìn hắn một cách kỳ quái mỉm cười. Dạ huynh, ngươi đang thử dò xét ta đó sao? Dạ Thí Vũ nháy mắt mấy cái nở nụ cười. Gia Cát Văn hừ một tiếng. Lãng Nhất Lang ở 270 năm trước đã là tam phẩm chí tôn. Việc này tuy rằng tuyệt mật, ngươi vừa hỏi ta biết ngay là ngươi có ý tứ gì. Dạ huynh, ở trước mặt gia tộc Gia Cát chúng ta, ngươi lại có thể can đảm nói như vậy, lòng dạ của ngươi hẹp hòi, quả nhiên làm ta bội phục. Dạ thí vũ bị bóc trần tâm tư lập tức chứng nào tật nấy, vừa thẹn thùng vừa dậm chân một cái vặn vẹo cái eo, ném ra mị nhãn sẵn giọng, người thật là đáng ghét. Gia Cát Văn cười hăng hắc, hai đại công tử đều có tâm sự, ngay cả khi nói chuyện như vậy cũng khoe tâm trí của mình, đều đào hầm cho đối phương muốn rớt vào. Dạ thí vũ cố ý nói tam phẩm, nếu gia tộc Gia Cát không biết, Gia Cát Văn tự nhiên sẽ đem tin tức này báo cáo trở về, như vậy thì phân tích của gia tộc Gia Cát nhắm vào Lãng Nhất Lang sẽ bị suy giảm độ chính xác. Về sau nếu như có biến cố gì, gia tộc Gia Cát sẽ bởi vì dự đoán sai lầm ở giờ phút này mà làm tổn thất nặng nề, ít nhất có thể ảnh hưởng một chút đến kế hoạch. Mà Gia Cát Văn nói như vậy chẳng khác gì là phá đi một lần tính kế của dạ thí vũ. Ngay lúc đó lại chính thức ngơ ngẩn, lại biến thành dạ thí vũ, bởi vì theo phân tích của Gia Cát Văn, Lãng Nhất Lang có thể đang đột phá tứ phẩm chí tôn. Tin tức này đối với cửu đại gia tộc mà nói rất quan trọng. Nhưng tin tức này là thật hay giả, có nên thông báo cho gia tộc hay không? Nếu thông báo mà lỡ là tin sai thì sao? Mà nếu không thông báo, lỡ tin là thật thì thế nào? Nếu là thật, điều chỉnh kế hoạch đối phó với Lãng Nhất Lang, như vậy tiếp theo sẽ dùng tảng đá đi đập mũi, lãng phí một lực lượng lớn như vậy sẽ làm thực lực ở chỗ khác bị suy yếu. Tứ phẩm chí tôn, có thể chú ý hắn đâu phải là người thường. Hai đại công tử đều có tâm cơ, ở mặt ngoài hòa hợp êm thấm, người theo ta theo, nhưng trong tối vẫn đói chọi gay gắt tính kế lẫn nhau, bởi vì mọi người đều biết thiên vạn năm luân hồi chi kỳ của cửu trọng thiên đã sắp đến, mà một khi cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện, tuy rằng chấp pháp giả mặt ngoài công bằng, nhưng trong tối vẫn là thiên vị cửu kiếp kiếm chủ. Chỉ cần cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện thì liền cho thấy thời kỳ đối đầu của cửu đại thế gia với chấp pháp giả cũng bắt đầu. Cho dù là đại chiến thì cũng không phải là không có khả năng. Từng vạn năm luân hồi trở thành một cái chu kỳ đều sẽ phát sinh một lần đại chiến giữa cửu đại gia tộc và chấp pháp giả. Vậy thì làm sao có thể không đề phòng? Huống chi hiện tại đã hơn 9.000 năm. Vậy tên khốn kia đâu rồi? Trong lòng dạ thí vũ nghĩ không ra, đành phải sửa đổi đề tài, khi nói chuyện thản nhiên không thèm che giấu để lộ ra vẻ chán ghét. Tên khốn kia đang đùa giỡn phụ nữ, Gia Cát Văn cười nói. Lúc đó lúc ta đang dùng thiên địa thần thính để dò xét động tĩnh mấy trăm dặm quanh đây, đúng lúc nghe thấy tên khốn kia đang nói chuyện. Hắn đang nói cái gì? Dạ thí vũ cảm thấy hứng thú hỏi. Gia Cát Văn lấy ra một vật bằng kim loại, có bộ dáng giống như cái lỗ tai heo, rồi nói. Sử dụng thiên địa thần thính này một lần càng hao phí rất lớn chân nguyên. Ta chỉ mới nghe xong vài câu, chợt nghe thấy Lan Nhược Vân nói, cô nương, nếu không hai ta đánh với nhau, để cho bọn họ đều rời đi, ngươi muốn đánh ở trên giường hay đánh ngay tại chỗ này? Hay là xuống nước đánh hay đánh ở trên cây? Gia Cát Văn lại học được cái điệu bộ âm thanh giống Lan Nhược Vân như đúc, ngay cả ý tứ dâm đãng trong đó cũng bắt chước y chang. Hiện tại có lẽ tên khốn kia đang ở đâu đó đánh giã chiến rồi, Gia Cát Văn nói đầy vẻ hèn mọn. Dạ thí vũ giận dữ, cái thằng kia lại đùa giỡn con gái yếu ớt như chúng ta, hắn còn nói gì nữa? Ta thi triển thiên địa thần thính, hào phí chân nguyên vô cùng, chỉ nghe được vài câu này cũng đã làm cho ta cảm thấy ghê tởm không chịu được. Gia Cát Văn tức giận nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta dùng thiên địa thần thính để mà nghe lén hắn đóng gạch sao? Dạ thí vũ cũng giận dữ. Tên khốn kia tàn phá mỹ nữ, ngươi lại có thể nghe thấy mà không quan tâm, để mặc cho hắn làm bậy, làm cho thể xác và tinh thần yếu ớt của con gái chúng ta bị tổn thương thật lớn sao? Gia Cát Văn hừ hừ, ta muốn quan tâm, nhưng lần này đi ra, chẳng lẽ gia tộc của ngươi không có báo cho ngươi biết là không cần đắc tội với Lan Nhược Vân sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đứng sau lưng hắn là ai sao? Dạ thí vũ còn chưa ngôi giận, nhưng ta nghe thấy hắn nói chuyện như thế liền tức giận, rất giống như hắn đang cưỡng gian ta vậy. Cưỡng gian ngươi? Hắn cưỡng gian ngươi? Rốt cuộc Gia Cát Văn cũng phun ra một ngụm trà, liên tục ho khan sặc sụa. Mắng một trận, dạ thí vũ cũng cảm thấy chán nản. Ta thấy tên khốn Lan Nhược Vân kia là liền chán ghét, nhưng lão quái vật sau lưng tên khốn kia thì đúng là khó dây. Thở dài một tiếng, lần trước tên khốn nạn này không phải là bị hộ hoa công tử Diệp Mộng Sắc đánh gãy chân rồi sao? Sao lại lành lanh như vậy? Thật là buồn bực. Gia Cát Văn cười gằn. Lần trước người này cưỡng đoạt dân nữ bị Diệp Mộng Sắc gặp phải, sau khi biết được thân phận của hắn vẫn đánh gãy hai chân, nhưng mà bởi vì đôi chân này, Diệp gia đã phải bù vào một vạn tử tinh, mà Diệp Mộng Sắc cũng bị gia tộc cấm túc không cho phép ra khỏi cửa. Vẻ mặt của dạ thí vũ tỏ ra mơ màng nói, Diệp Mộng Sắc mới đúng là nam nhân như vậy mới là lựa chọn tốt cho đám nữ nhi chúng ta. Gia Cát Văn méo miệng không nói lời nào, Sở Dương cùng Từ Tà Tình trao đổi ánh mắt một cái. Thì ra sau lưng tên Lan Nhược Vân này còn có một chỗ dựa lớn, khó trách là tên khốn kiếp như vậy cũng có thể làm Lan gia thất công tử. Chỉ nghe Dạ Thị Vũ cảm thấy rất hứng thú nói, Gia Cát huynh, ngươi nói lão quái vật kia cũng đã hơn 6.000 tuổi, coi như một tên khốn kiếp như Lan Nhược Vân làm như bảo bối để làm cái gì chứ? Gia Cát Văn nhìn hắn kỳ quái, ngươi không biết sao? Dạ Thị Vũ ngẩn người ra, ta biết cái gì? Gia Cát Văn cười cười quái dị, nhìn chung quanh một chút rồi mới thò mặt qua, đè thấp âm thanh xuống mà nói. Nghe nói, nhớ kỹ, chẳng qua chỉ là nghe nói mà thôi. Lão quái kia, ở hơn 20 năm trước, âm dương không điều hòa, tí nữa thì tẩu hỏa nhập ma, từ nơi bế quan lao ra liền đem mẹ của Lan Nhược Vân cường bạo. Không nghĩ đến là phịch một phát là dính luôn, từ đó cái thai lớn dần thì mới phòi ra Lan Nhược Vân. Ngươi nói xem, lão giả kia chưa từng lập gia đình, đã hơn 6.000 tuổi mà còn có được một đứa con trai ruột thì phải cưng chiều đến mức nào? Dạ Thí Vũ há to miệng có thể nhét được cả một quả mít vào, bộ mặt tràn đầy khiếp sợ, thanh âm run rẩy nói không thành tiếng. Hắn hơn 6.000 tuổi mà có thể làm một phát là có luôn sao? Đừng có lên tiếng, Gia Cát Văn nhắc nhở. Sợ quá, sợ chết ta mất. Dạ Thí Vũ liên tục vỗ ngực ra vẻ vô cùng giật mình. Còn mẹ nó quá mạnh mẽ, quá trâu bò rồi. Tuổi lớn như vậy mà vẫn còn đóng gạch được. Người như thế tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho nữ nhi chúng ta. Không chỉ có hắn khiếp sợ mà Sở Dương cùng Tử Tà Tình trong bụi cỏ cũng vô cùng khiếp sợ. Hai người gần như là đánh mất khả năng trói chuyện rồi. Lại còn có thể có chuyện như thế này. Khó trách tên Lan Nhược Vân này không kiêng kỵ chút nào như vậy. Thì ra là có cha ruột 6-7.000 tuổi. Nhưng ngay sau đó Sở Dương liền nghĩ tới. Song hồn liên hệ vạn lý đồng tâm trên người Lan Nhược Vân. Cũng không biết vị trí tôn này là cưng chiều hắn đến mức nào rồi. Khó trách. May mắn là mình không có giết hắn, kể từ đó sẽ để cho vị trí tôn 6-7.000 năm tuổi kia đi tìm đám sói mà tính sổ. Vừa nghĩ như vậy, Sở Dương lại có chút hả hê. Ngay tại lúc này có người nhanh chóng chạy tới bẩm báo, Tam Thiếu tìm được sơn động mà Hồng Vô Lượng đang ẩn nấp rồi, ngay ở dưới vách núi chỗ này, vị trí ngay gần khu trung gian. Dạ Thí Vũ cùng Gia Cát Văn đồng thời ngẩn ra, hai người cũng không có nhúc nhích. Gia Cát Văn cười khanh khách, Dạ huynh, lần này có thể là thời cơ tốt để Dạ Thị gia tộc các ngươi giao hảo với Lăng Tổng Chấp Pháp. Xin mời Dạ huynh hạ lệnh, tiểu đệ sẽ quan sát và giúp đỡ. Dạ Thị Vũ cười hăng hắc, ta đâu dám cướp danh tiếng của Gia Cát huynh, hay là Gia Cát huynh hạ lệnh đi. Làm xong chuyện này sớm chúng ta cũng có thể sớm trở về. Tiểu đệ đang muốn thấy khả năng bày mưu nghĩ kế cùng với thần cơ diệu toán của Gia Cát gia tộc đây. Hai người đều biết là trận chiến này vô cùng nguy hiểm, đối phương thì chỉ có một người nhưng có tu vi chí tôn. Mặc dù hai nhà tới đây không ít người thực lực vượt xa đối phương, nhưng nếu muốn bắt được đối phương mà không bỏ ra một cái giá thật lớn thì là chuyện không tưởng. Tại thời điểm này, làm nhiều thì chính là tổn thất lớn, mà tổn thất như vậy đương nhiên phải tranh thủ kiếm người khác làm thay. Không không không, ngươi làm đi. Không không không không, ngươi làm mới đúng. Cả hai người đều mỉm cười thân thiết, đều có vẻ như đang thành thật với nhau, đều muốn đem công lao lớn này tặng cho đối phương. Một lúc lâu sau không có kết quả, hai người mới đồng thời thở dài một hơi. Đáng tiếc là tên Lan Nhược Vân, tham dâm, háo sắc, lỗ mãng kia lại không có ở đây, bằng không chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, Dạ Thi Vũ nói một cách buồn bực. Tên khốn kiếp kia không biết lại chạy đi đâu rồi, Gia Cát Văn tỏ vẻ đồng ý. Lan Nhược Vân dẫn đội đến đây, mặc dù hai người chán ghét nhưng cũng cảm thấy là có một tên ngốc như vậy đi cùng, chỉ cần đứng sau giật dây một chút liền kích động hắn xông tới thì cũng không tệ, ít nhất thì có thể tránh được tổn thất của mình. Không nghĩ tới trong lúc mấu chốt thế này người của Lan gia lại mất tích tập thể. Hai người tranh chấp không được, rốt cuộc đạt thành hiệp nghị. Có Gia Cát Văn chỉ huy, Dạ Thí Vũ đứng xem hỗ trợ, người của Dạ gia và Gia Cát gia thống nhất sẽ do Gia Cát Văn điều hành, dựa theo thực lực tạo thành từng đôi, vô cùng công bằng. Đánh giặc như thế quả thực chính là hành hạ, nhưng hai người cũng đã tính toán chi ly. Bọn họ không phải so xem ai xuất lực, mà so đo tương lai nhà nào có thể giữ lại nhiều thực lực hơn. Đã có quyết định thì Gia Cát Văn cũng lập tức bắt đầu hạ lệnh. Đây là một tòa đoạn nhai, hai bên không biết dài bao nhiêu, cho nên hai bên là nhất định không có lối ra. Động quật này lại nằm ở đáy vực, đi lên mấy trăm trượng thì rất cao, cho nên nhất định là không có đường ra phía trên. Nếu có đường ra duy nhất thì nhất định ở phía sau núi. Tam trưởng lão, người mang theo mấy người đến phía sau núi trước, cần phải ngăn ngừa tất cả những đường có thể chạy ra. Một khi phát hiện có người từ bên kia chạy trốn thì lập tức chặn lại rồi lập tức truyền phát tín hiệu, liều mạng cũng không thể để cho người ta chạy trốn. Gia Cát Văn vừa ra tay chính là chặn hết đường lùi của thầy trò Ngụy Vô Nhan. Dạ, một người áo lam chắp tay tuân mệnh vung tay lên, mang theo mấy người rời đi nhanh như gió. Đến bên kia, chuẩn bị xong thì lập tức đáp lời, Gia Cát Văn dặn, rõ. Vị tam trưởng lão đã rời đi không còn thấy tăm hơi. Dạ huynh, người xuất ra mấy người, khi ta ra lệnh một tiếng thì gột sạch những dây leo trên vách núi, cho nó rơi xuống. Gia Cát Văn nói, có thứ này tất nhiên sẽ có cơ quan. Chúng ta không biết ảo diệu bên trong, nhưng Hồng Vô Lượng thì nhất định sẽ biết, hơn nữa còn có thể linh hoạt vận dụng. Cho dù không có cơ quan thì có những thứ này làm chỗ dừng chân, ở dưới loại tình huống này hắn có thể mượn lực, xê dịch, né tránh, sẽ nhanh hơn chúng ta, cho nên chém dụng tốt thì tốt hơn. Được, Gia Thi Vũ thoải mái đáp ứng, lập tức chuẩn bị người. Đối phương đang ở trong sơn động, chúng ta không quen địa thế, dễ thủ khó công, cũng không biết bên trong có nguồn nước hay không, có bao nhiêu lương thực, cho nên khi cửa động hiện ra thì phải đốt lửa trước. Khói dày đặc cuồn cuộn nổi lên, hỗn hợp mê hồn dược cùng khói độc thổi vào sơn động. Tốt. Ở trong bụi cỏ, Sở Dương âm thầm khen ngợi, diệu kế. Một khi đảm bảo khói dày đặc có thể tràn ngập trong sơn động đến khi không thể nhìn thấy vật, mấy vị chí tôn trưởng lão lập tức ào vào sơn động. Bây giờ các ngươi có thể dùng vải đen che kín mắt để thích ứng với bóng tối trước. Gia Cát Văn quả quyết hạ lệnh. Rõ. Bây giờ đợi tam trưởng lão bên kia xác định là đã chuẩn bị xong thì chúng ta liền lập tức hành động. Gia Cát Văn an bài xong quay đầu nhìn về phía Dạ Thí Vũ. Dạ huynh, còn bổ sung gì không? Dạ Thí Vũ có chút khâm phục. Gia Cát huynh có thủ đoạn quá hay, ta cực kỳ bội phục. Đây cũng là lời nói thật tâm. Gia Cát Văn thực sự là nghĩ tới mọi mặt, chặn đường lui, gọi người trợ giúp. Khói đặc, khói mê, sông khói độc cùng bày trận, biết rõ đối phương sẽ không bị độc làm cho mê ngất, thế nhưng sẽ thành công sáng tạo ra cái điều kiện tiên quyết để cho hai bên ngang hàng nhau. Bởi vì sương khói cho nên hai bên đều không thấy sự vật. Dưới tình huống như vậy, ào vào giao chiến thì mặc dù rất nguy hiểm, nhưng sẽ thành công triệt tiêu một phần địa lợi của đối phương. Bởi vì đối phương cũng giống mình, không thể nhìn rõ mọi vật. Dùng vải đen để che ánh sáng trước để làm quen với bóng tối càng là một tuyệt chiêu. Nếu không có những thứ này, mới từ nơi sáng mà chạy vào nơi tối đen, tất nhiên sẽ không kịp thích ứng. Mặc dù cái loại không thích ứng này chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng đối với chí tôn mà nói cũng đủ để ra tay cả ngàn lần. Hơn ngàn lần công kích cùng một người sẽ là cảm giác gì đây? Đối với Gia Cát Văn, Sở Dương này ngày càng không dám khinh thường. Trong tương lai nếu xung đột với Gia Cát, chưa chắc là sẽ không cùng người này đối địch. Đến lúc đó thì phải cẩn thận ứng phó. Từ Tà Tình cũng là thận trọng truyền âm. Tên tiểu tử này phải cẩn thận đề phòng. Sở Dương yên lặng gật đầu. Ở phương xa lúc này truyền đến tiếng chim kêu kỳ quái vang vọng thật lâu. Gia Cát Văn chú ý lắng nghe, nhàn miệng cười. Tam trưởng lão đã tìm được lối thoát phía sau núi và phong tỏa lại. Chúng ta lập tức bắt đầu hành động. Gia Thi Vũ gật đầu, uốn éo cái mông, vung tay lên, chặt đám dây leo kia xuống cho ta. Mấy người giống như con chim to phóng lên, áo đen như mực, tựa như che khuất cánh nắng lao lên giữa không trung. Bốn đạo bóng người liền hóa thành bốn đạo cầu vồng nối liền trời đất. Bốn người này ở cùng một thời điểm thi triển ra cảnh giới cao nhất của thuyến kiếm thuật là nhân kiếm hợp nhất, nhắm về phía vách đá. Đám dây leo này không biết có chất lượng ra sao, nhưng vẫn phải cẩn thận là tốt nhất. Lỡ như chúng cực kỳ cứng rắn, một kiếm chém không đứt thì có thể hỏng việc. Mọi người trong Gia Cát gia cũng bay lên, vừa bay vừa sử dụng đao kiếm, vô số đại thụ bị chém ngã, sau đó mỗi người khiêng một thân cây lớn như tòa núi nhỏ mà nhảy xuống, chỉ chờ dây leo rơi xuống thì lập tức nổi lửa. Ba vị chí tôn cao thủ đứng chắp tay bên cạnh hai vị công tử, trên mắt buộc vải đen, đứng lặng im sẵn sàng xông tới, tình thế khẩn trương và hết sức căng thẳng. Dạ Thí Vũ cười một tiếng. Gia Cát huynh, chúng ta cũng đi xuống thôi, nơi này cách quá xa, ta muốn nhìn xem kẻ mà 2000 năm trước đã đánh bại Cuồng Lãng Thao Thiên Lãng Nhất Lang ở trên tình trường Hồng Vô Lượng kia là người có hình dạng thế nào. Gia Cát Văn gật đầu mỉm cười, hai người nhảy lên cùng lao xuống đoạn nhai, ba vị chí tôn theo sát mà xuống. Ở trên vách núi đá rốt cuộc đã không còn người nữa. Chúng ta cũng nên đi xuống đi, từ cách những người này nói chuyện thì bọn họ cũng không biết sư phụ của Ngụy Vô Nhai đã muốn chúng phải tử tinh thủ mấy trăm năm nay rồi. Một khi những người này ra tay tất nhiên sử dụng toàn lực, nếu chậm chỉ sợ không kịp cứu. Sở Dương truyền âm nói. Không sao, Từ Tà Tình hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh phía dưới thản nhiên nói. Nếu muốn ban ơn huệ, vậy thì phải ban ở lúc quan trọng nhất. Làm cách nào ban ơn, hơn nữa làm cho cả đời người ta phải ghi nhớ cũng là một môn học đó. Chuyện này, ngươi phải học. Người ra tay ở thời điểm hắn không có nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất chỉ có thể làm hắn cảm kích ngươi, bởi vì hắn còn chưa cảm thấy tử vong khủng bố, cho nên cảm kích đối với ngươi cũng không phải rất sâu. Nhưng ra tay ở thời điểm hắn ngắc ngoài sắp chết, khi đó hắn sẽ ghi nhớ cả đời, ngươi sẽ trở thành cha mẹ thứ hai của hắn. Đây là một môn học vấn cao thâm, ngươi còn phải học nhiều. Đây chính là nhân tính, Từ Ta Tinh thản nhiên nói, cho nên thường xuyên thấy có một ít người oán hận. Hắn thật tình với bạn bè như thế, nhưng bạn bè lại đối xử với hắn thế nào? Nói là vong ân phụ nghĩa, nhưng thật ra đây cũng không phải là vong ân phụ nghĩa, mà là chính bản thân hắn chọn sai thời cơ. Người, chuyện cao hứng, thông thường là không nhớ lâu lắm thì sẽ quên, nhưng sợ hãi và uất ức thì có thể trường tồn trong trí nhớ của người ta, mãi cho đến khi chết. Người ban ơn cho người ta, tất là trước phải để choán ở thời điểm sợ hãi, đem dấu vết sợ hãi này khắc sâu vào trong đầu, sau đó cứu hắn. Hắn nhớ sự sợ hãi đó thì sẽ nhớ kỹ ân huệ của ngươi. Sở Dương cười khổ, điểm này dĩ nhiên ta biết, chẳng qua Ngụy Vô Nhan là người không tệ, ta không muốn dùng loại thủ đoạn này tới lừa gạt tình cảm của bằng hữu mà ta tán thành. Từ Ta Tình chậm rãi nói, Ngụy Vô Nhan đúng là người không tệ, nhưng sư phụ Ngụy Vô Nhan thì có vẻ ích kỷ, lại không quả quyết. Người như thế thì hãy để hắn nhận một bài học trước cũng tốt. Hơn nữa chính là vì Ngụy Vô Nhan không tệ, người muốn có được người bằng hữu này lâu dài thì phải làm như vậy. Đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là tốt cho hắn luôn. Sở Dương thở dài một tiếng, Từ đại tỷ, ta không biết tại sao, nhưng bất cứ chuyện gì chỉ cần là từ trong miệng người nói ra sẽ trở nên rất bén nhọn, rất chói tai, coi như là lời nói thật cũng là như thế. Từ Ta Tinh trầm mặc hồi lâu, xuất thân của chúng ta khác nhau, từng có thật nhiều năm trong mắt của ta nhìn không thấy chút ấm áp cùng tình ý, chỉ thấy kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, chỉ thấy người thắng đang hưởng thụ, chỉ thấy người thất bại biến thành thi thể. Hơn nữa, nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại, thở ra một hơi thật dài, cười khổ nói. Nhưng năm gần đây, ta cố gắng tan ra vào thế giới của mỗi người, nhưng lại phát hiện thật ra con người cũng giống nhau thôi. Trong lòng mỗi người đều có mưu tính riêng của mình. Người cao thượng tới đâu, trong lòng cũng sẽ có chỗ hèn hạ dơ bẩn. Xuất thân khác nhau, Sở Dương nhíu mày, đối với câu nói này có chút không giải thích được. Ta chưa rõ nhỉ? Bất kể là đại gia tộc hay nhà nông nghèo khó, nhưng sự ấm áp có mặt ở khắp mọi nơi. Trong cuộc sống đúng là có nhiều điều tàn khốc và bóng tối. Thế nhưng cảm động luôn luôn tồn tại. Ta chưa rõ là chỗ mà ngươi từng sống đến tột cùng là chỗ như thế nào. Nơi mà ta từng sống. Từ Ta Tình cười buồn bã, vừa cười khổ vừa lắc đầu, nhưng rốt cuộc không nói. Trong ánh mắt của nàng hiện một chút lo lắng nhàn nhạt. Giờ phút này Sở Dương lại cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Một cô gái như thiên tiên thế này không biết đã phải trải qua cuộc sống như thế nào. Chỉ thấy cả mạnh ăn thịt kẻ yếu, nhìn không thấy một chút ấm áp cùng tình ý nào. Những lời này nếu chỉ nghe một chút vậy thì cũng được, nhưng nếu nghĩ đến việc sống sót trong hoàn cảnh như vậy, vậy thì thực sự là không rét mà run. Ta sẽ cố gắng học tập ấm áp trong cuộc sống, Từ Ta Tình sâu kín nói, chỉ mong có một ngày có một người có thể làm cho ta cảm động. Nàng có chút tự giễu mình. Như vậy ta cũng muốn nếm thử cảm giác bị cảm động. Ở phía dưới, ngay lúc hai người đang nói chuyện tình cảm với nhau, bốn đạo kiếm quang như cầu vồng đã đến sát vách núi, mỗi người một phương chỉnh tề bay qua, kiếm quang như cầu vồng xẹt qua dây leo trên vách đá. Sau đó bốn người đồng thời đứng thành một hàng giữa không trung, tự mình huy động trường kiếm chém thành hình quạt đến chỗ vách núi. Rầm một tiếng, theo vô số đá trên núi rơi xuống, một mảng lớn dây leo kia giống như một tấm vải rách rớt từ phía trên xuống, lộ ra một mảnh vách núi. Trên vách núi đá có một nửa cái cửa động vòng tròn. Loại tình cảnh này đột nhiên làm Sở Dương nghĩ đến một chuyện. Cái này thực sự rất giống như một người đang cố gắng sờ vào cái mông, thì cái quần này đột nhiên bị cắt mà rơi xuống, mà người này lại không mặc quần lót, lộ ra cái gì đó. Loại suy nghĩ quái dị này để cho Sở đại thiếu thật cảm thấy buồn cười, bụm miệng, cò thắt đau đớn trong bụng. Từ Ta Tinh nhíu mày, nhìn Sở Dương vốn đang có vẻ mặt trầm trọng đột nhiên lại biến thành bộ dạng đáng khinh bỉ, lại mang theo vài phần bỉ ổi như vậy, trong lòng cực kỳ buồn bực. Người nam nhân này cực kỳ kỳ quái, thực sự không cách nào nắm được tâm tư của hắn. Người đang suy nghĩ cái gì vậy? Từ Ta Tình nhịn không được tò mò hỏi. Ta đang suy nghĩ cây mông. Sở Dương cười một tiếng vô ý thức phọt ra. Trên mặt Từ Ta Tình đỏ thẫm hung hăng nhìn Sở Dương, cắn răng gật đầu. Ngày mai ta sẽ làm cho ngươi nhìn thấy cái mông của mình. Rồi hừ một tiếng tự mình đi trước. Sở Dương bỗng nhiên choáng váng. Sở Nhạc Nhi ở trên lưng Từ Ta Tình quay đầu hướng về phía Sở Dương bĩu môi. Đại ca, ngươi thật là lưu manh. Hừ. Liền quay đầu nằm ở trên lưng Từ Ta Tình không để ý tới hắn. Sở Dương khẩn trương bước nhanh tới cản lại. Từ đại tỷ, ngươi hiểu lầm. Ta không có nghĩ tới cái mông của ngươi. Ách, Sở Dương giơ tay lên tát mình một cái. Đây là kiểu nói chó má gì vậy? Từ Ta Tình mặt lặng như băng không nói một lời đi nhanh về phía trước. Sở Dương vẻ mặt khổ sở đi theo sau, trong lòng không khỏi thầm kêu. Cái này thực sự là thảm con mẹ nó thiết rồi. Phía dưới đã có ngọn lửa bốc lên, ngọn lửa phóng lên cao hừng hực, thiêu đốt một lúc. Ngọn lửa sau đó bị dập tắt, nhưng sau đó thì chính là khói dày đặc cuồn cuộn bay lên. Dưới sự hợp lực của cao thủ, khói này như một con rồng đen, rung đùi đắc ý chui vào sơn động. Gia Cát Văn một thân áo xanh chắp tay đứng ở phía xa thản nhiên mà nhìn, trong lòng hắn đang âm thầm tính toán thời gian. Trong sự tính toán của hắn thì một vị chí tôn cao thủ, tới khi nào mới có thể bị những thứ xương khói này thực sự ảnh hưởng? Mặc dù chỉ là ảnh hưởng nhỏ, nhưng đối với hắn cũng đủ rồi. Già Thí Vũ đứng bên cạnh hắn hơi lui về sau một chút, ánh mắt nhìn Gia Cát Văn có chút phức tạp. Mới vừa rồi trong lúc đề nghị kế hoạch, Gia Cát Văn cùng suy nghĩ trong lòng hắn là giống nhau như đúc, chẳng qua nhiều thêm ra hai cái vấn đề, đó là chí tôn bịt mắt để thích ứng với bóng tối cùng với chấm sạch dây leo trên vách núi. Nhưng không thể không thừa nhận hai thứ này cũng là phương pháp có thể giảm bớt tổn thất nhiều nhất ở dưới tình huống thế này. Già Thí Vũ chưa bao giờ cho rằng là mình tính sót, nhưng khi mà hắn không bằng người khác, hắn sẽ dứt khoát thừa nhận. Cho nên có thể phỏng đoán là mưu kế của Gia Cát Văn cao hơn ra chính mình một bậc. Nếu sau này làm kẻ địch, bản thân hoặc là có người trợ giúp, hoặc là nhất định phải cố gắng tính toán đến những chỗ mà bản thân không nghĩ tới. Bất kỳ quyết định nào cũng phải nghĩ thật kỹ mới làm. Gia Cát Văn đón gió mà đứng, đối mặt với khói đặc cuồn cuộn, trong mắt âm thầm lặng lẽ, hiện lên nụ cười rồi biến mất. Bây giờ Dạ Thí Vũ nhất định là đang rất kiêng kỵ ta. Sau này nếu giao thủ cùng ta nhất định sẽ bởi vì sự kiêng kỵ ngày hôm nay mà trở nên do dự, giảm bớt đi vài phần sát phạt quyết đoán. Mà khi đó thì ta liền có thể lợi dụng sự do dự này của hắn. Cửu đại gia tộc đã bình an vạn năm, nhưng phân tranh trong đó thì ai biết được. Giờ phút này cửu kiếp kiếm chủ sắp xuất hiện, cửu đại gia tộc vốn bình an vô sự chắc gì không chinh phạt lẫn nhau, giống như Lệ gia không phải là ví dụ tốt nhất đó sao? Ai dám cam đoan là Dạ gia cùng với Gia Cát gia không trở mặt? Hai vị công tử đứng trước đầu gió cũng đều tự có suy nghĩ của bản thân. Khói dày đặc không ngừng tràn vào trong động, cuồn cuộn không dứt. Gia Cát Văn tính toán thời gian, quả quyết vung tay, tiến vào, bắt hắn ra đây. Trong lòng Dạ Thí Vũ chấn động, ta lại chậm hơn hắn một bước. Giờ phút này xương khói vừa mới tiến vào phong lâu, người bên trong tất nhiên tâm thần hoảng loạn, hơn nữa lại là vội vàng không kịp chuẩn bị, chính là thời gian công kích tốt nhất. Nếu đợi người ở bên trong kịp phản ứng, thích ứng được với xương khói thì tâm thần liền tỉnh táo lại. Tu vi chí tôn là có thể thừa nhận được xương khói như vậy. Theo mệnh lệnh của Gia Cát Văn, ba đạo thân ảnh như một luồng khói xanh xẹt qua khoảng cách chừng 10 trượng, hô một tiếng lao vào trong khói đen dày đặc. Theo khói mà bồng bềnh bay vào, tựa như là bị xương khói nâng vào, hoặc là bản thân họ chính là xương khói. Khi bọn họ tiến vào trong khói thì ba cái khăn đen nhẹ nhàng bay lên, chậm chậm rơi xuống, và giờ phút này bọn họ không hẹn mà cùng cởi khăn. Cái khăn đen bịt mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, sau khi thích ứng với loại bóng tối này, lại tiến vào xương khói dày đặc, mặc dù mông lung nhưng lại có thể nhìn thấy, ngược lại có một loại cảm giác giống như hai mắt sáng ra. Ở trong sơn động, Ngụy Vô Nhan chịu đựng xương khói mà hỏi, sư phụ, làm sao bây giờ? Giờ phút này mặt mũi hồng vô lượng vàng vọt mơ hồ hiện ra vẻ dữ tợn cùng do dự. Bọn họ đã phát hiện ra chúng ta nơi này. Việc này, hồng vô lượng cau mày trầm tư. Từ phía trước hoặc là từ phía sau, tất nhiên đã bị phá hỏng. Trước mắt không cách nào phán đoán thực lực đôi bên, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Ngụy Vô Nhan kêu lên đồng ý, nhưng trong lòng thì thở dài bi thương buồn bã. Sư phụ, cái tật xấu do dự không quả quyết của ngài, đến lúc nào thì mới có thể từ bỏ. Đã đến mức này rồi mà ngài còn muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Chẳng lẽ ngài không biết rằng, sau khi xương khói vừa sộc vào thì chỉ cần quyết định lao ra thật nhanh, bất kể lao ra từ bên nào đều sẽ làm cho kẻ địch không kịp ứng phó. Cơ hội tốt như vậy, chính mình cố gắng khuyên bảo ngài cũng không nghe. Hôm nay cơ hội đã mất, rơi xuống kết cục giống như ba trong hũ, lại còn muốn chờ thêm một hồi nữa sao? Một cú áp lực giống như núi cao từ phía cửa động chuyển đến, đã có người tiến vào. Hồng Vô Lượng, người có biết ta là ai không? Một thanh âm uy nghiêm vang vọng ở trong đây. Dạ An Nhiên, lần này tới là người của Dạ gia các ngươi sao? Lãnh điện từ trong ánh mắt Hồng Vô Lượng bắn ra bốn phía thản nhiên đáp lại. Ngụy Vô Nhan cúi đầu vô cùng thống khổ. Kẻ địch đang dụ dỗ người nói chuyện để xác định vị trí của ngươi, vậy mà ngươi lại lên tiếng trả lời như vậy. Sư phụ, ngài đã không hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ người cũng biến thành ngu ngốc rồi hay sao? Đúng như Ngụy Vô Nhan tiên đoán, bên trong khói dày đặc rung chuyển một trận, ba bóng người lờ mờ đứng ở đối diện, một người trong đó chính là Dạ gia chí tôn Dạ An Nhiên, người quen cũ của Hồng Vô Lượng. Hồng huynh, đã lâu không gặp, Dạ An Nhiên thản nhiên nói. Là ba người các ngươi. Ông Vô Lượng lộ ra vẻ trầm trọng cùng bi thương. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có một mình Dạ An Nhiên tới, cho nên muốn trả lời để đối phương tiến tới, lợi dụng địa thế mình cùng đồ đệ hợp lực lại giải quyết một tên trước. Thật không ngờ lại có cả ba cái, ba vị cao thủ không kém cạnh gì mình. Không sai, đúng là ba người chúng ta. Vị lão giả của Gia Cát gia tộc kia thản nhiên nói, Hồng Vô Lượng, ngươi co đầu rút cổ ở chỗ này nhiều năm như vậy, ngươi đã ngu đi rồi. Ngươi muốn là tự mình đi ra ngoài, hay là muốn chúng ta dẫn ngươi đi ra ngoài hả? Hồng Vô Lượng cười ha hả một tiếng nói, mặc dù Hồng Mỗ ẩn cư ở chỗ này nhiều năm không có đi ra ngoài giang hồ, nhưng cũng không phải là ba người các ngươi có thể nuốt trôi. Nhưng mà ta thực sự không ngờ ba người các ngươi lại có thể biến thành nanh vuốt của Lãng Nhất Lang. Đột nhiên hắn hạ thấp giọng mà nói, Lãng Nhất Lang hứa cho các ngươi cái gì tốt? Ha ha, có phải Dạ Gia, Gia Cát Gia cũng bị Lãng Nhất Lang bắt được điểm yếu hay không? Cái cảm giác này chắc là không dễ chịu nhỉ? Ha ha. Dạ An Nhiên thản nhiên nói, bị người ta bắt được điểm yếu vẫn còn đỡ hơn là mất mạng. Ra tay! Quát to một tiếng, thân thể triển khai vọt lên, ba người đồng thời ra tay hình thành hình chữ phẩm, đem Hồng Vô Lượng kẹp ở giữa. Hồng Vô Lượng quát to một tiếng, hai tay duỗi thẳng ra, một đống tử tinh ở một bên động quật đột nhiên bay vào tay. Hắn dùng lực há mồm hút khí, cả thân thể khô gầy đột nhiên to thêm một vòng trong nháy mắt, một cỗ tử khí nồng nặc bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Đống tử tinh này ước chừng hơn ngàn khối nhưng bị hắn hút sạch sẽ chỉ trong nháy mắt. Bộ mặt của Hồng Vô Lượng lập tức trở nên hồng hào quát lên, tới đây nào. Phóng người lên, thế nhưng vậy mà chủ động xông ra, bốn người đánh loạn thành một đoàn. Một thân ảnh bay vút đến lao vào vòng chiến, chính là Ngụy Vô Nhan. Muốn giết sư phụ ta thì phải giết ta trước. Ngụy Vô Nhan quát to một tiếng liều mạng đánh tới. Dạ An Nhiên hử lạnh quát lên, tam phẩm chí tôn chiến đấu mà ngươi lại dám nhúng tay vào. Vươn tay ra vỗ một chưởng tạo thành tiếng xé gió vang lên trong một mảnh sương mù dày đặc, nhằm chính xác Ngụy Vô Nhan. Bá một tiếng, bàn tay cùng với Vô Nhan kiếm chạm vào nhau, vang lên một tiếng. Dạ An Nhiên không lùi lửa bước, trên bàn tay ngay cả một điểm đỏ cũng không có, nhưng cả người Ngụy Vô Nhan lại mang theo kiếm bay ngược trở về, đụng vào vách đá một phát nặng nề, hòn đá trên đỉnh đầu rơi xuống, oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngụy Vô Nhan chính là nửa bước chí tôn, nhưng so sánh với tam phẩm chí tôn thì giống như con nít không chịu nổi một đòn. Sự khác biệt về phẩm cấp chí tôn được phân biệt rõ ràng như thế. Hồng Vô Lượng cùng hai người khác đã chiến đấu chung một chỗ, ba người đều không cho kình phong tản ra, tránh cho việc đánh sập ngọn núi. Nhưng tiếng của kình phong vang lên vù vù ở trong sơn động này càng giống như cơn lốc, trong chốc lát thì trong lỗ tai đã không có bất cứ âm thanh gì. Vẻ mặt của Hồng Vô Lượng rất tỉnh táo, đánh đấm một cách vững chắc, đối với việc đệ tử bị đánh bay coi như không có nhìn thấy. Bản thân hắn vốn bị thương nặng, mặc dù với năm nay tu vi tăng thêm không ít, nhưng do lực lượng của tử tinh chống đỡ, nếu mất đi tử tinh, cho dù tu vi hắn có tiến bộ gấp đôi đi nữa thì cũng khó mà trốn thoát sự hành hạ của tử tinh thủ. Dạ An Nhiên khoanh tay đứng xem cuộc chiến, nhìn thấy tạm thời không cần mình tham gia, chậm rãi đi tới bên cạnh Ngụy Vô Nhan hỏi, tiểu tử, sư phụ ngươi trúng tử tinh thủ, là ai đã ra tay? Ngụy Vô Nhan hử lạnh một tiếng cười hăng hắc, kẻ địch lớn nhất của sư phụ ta là ai? Dạ An Nhiên liền biến sắc, Lãng Nhất Lang sao? Ngụy Vô Nhan cười lạnh, ngươi biết là tốt rồi. Hắn vốn không muốn trả lời câu hỏi của đối phương, nhưng vừa nghe tựa như đối phương cũng không biết được chân tướng của chuyện này, thậm chí không biết Lãng Nhất Lang chính là người mang tử tinh thủ, cho nên hắn mừng rỡ mà trả lời. Tử tinh thủ chính là công phu thiên hạ đệ nhất đẳng âm độc, so với đoạn tử tuyệt tôn thủ còn muốn âm độc hơn. Đoạn tử tuyệt tôn thủ chẳng qua là nhắm vào người trẻ tuổi, khi đã đến giai vị như chí tôn thì cả đám đều là lão quái vật cả trăm ngàn năm tuổi, làm gì còn ý nghĩa với việc nối dõi tông đường, cho nên những cao thủ kia không hề sợ hãi. Về phần tử tinh thủ thì liền là dùng để đối phó với cao thủ trong cao thủ, trừ phi ngươi vượt qua được chí tôn lục phẩm, lướt qua được thiên nhân chi giới thì có thể tránh thoát, nếu không, cho dù là chí tôn ngũ phẩm bị tử tinh thủ đánh lén thì cũng khó trốn khỏi số phận, cả đời phải làm bạn với tử tinh, cuối cùng có một ngày táng ra bại sản, cả người cả của đều không còn nữa. Điểm độc ác nhất của tử tinh thủ ở chỗ là hắn sẽ không để cho người mất mạng tại chỗ, mà tuổi thọ của cao thủ thì lại rất dài lâu. Tử tinh thủ sẽ bám theo người cả đời, để cho người không có lúc nào không chịu sự hành hạ của tử tinh thủ, mãi cho đến khi chết mà thôi. Chính là một trong những võ kỹ âm độc nhất mà cao thủ ở toàn bộ Cửu Trọng Thiên khiếp sợ. Chỉ cần Dạ Gia cùng Gia Cát Gia biết được chuyện này, tự nhiên sẽ đề phòng Lãng Nhất Lang, thậm chí âm thầm ra tay trừ khử cũng chưa biết chừng. Mặc dù Ngụy Vô Nhan cũng không hiểu vì sao lần này Lãng Nhất Lang không tự mình ra tay mà nhờ người của cửu đại gia tộc xuất thủ, coi như là một chiêu tung hỏa mù, rốt cuộc có âm mưu gì, nhưng hắn cũng sẽ không có giấu giếm dùng Lãng Nhất Lang. Thì ra Lãng Nhất Lang tu luyện tử tinh thủ, khó trách, khó trách. Vẻ mặt của Dạ An Nhiên nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu, cũng không biết hắn nói khó trách là khó trách cái gì. Hắn quay đầu nhìn trận chiến, thản nhiên nói, sư phụ người chúng tử tinh thủ đã bao nhiêu năm? Ngụy Vô Nhan nói, hắn mất tích bao nhiêu năm thì là bấy nhiêu năm, nếu không phải chúng phải tử tinh thủ thì ai lại cam lòng bỏ trốn chứ, người có không? Ha ha, tiểu tử khéo nói. Dạ An Nhiên cười, nói như vậy người qua nhiều năm như thế chính là người cung cấp tử tinh cho sư phụ ngươi. Không sai, là đệ tử thì đây là việc nên làm. Ngụy Vô Nhan nói một cách kiêu ngạo. Đúng là một đệ tử trung thành và tận tâm. Dạ An Nhiên cười nói châm chọc. Sư phụ người chắc chắn đã nói cho người biết, hắn chúng tử tinh thủ cần rất nhiều tử tinh. Mỗi ngày đều cần có tử tinh để duy trì tiêu hao xuống thấp nhất, có phải vậy không? Ngụy Vô Nhan tức giận nói. Người chúng tử tinh thủ đều phải như vậy, chuyện này đâu cần người khác phải nói. Dạ An Nhiên kiểu quái dị. Đều phải như vậy sao? Vậy ngươi đã từng gặp người khác chưa? Trừ sư phụ ngươi ra, ngươi chúng phải tử tinh thủ, ngươi từng gặp ai chứ? Ngụy Vô Nhan hừ lạnh nói. Dù chưa từng thấy, nhưng chúng tử tinh thủ chỉ có tử tinh mới có thể trị liệu. Điều này là vô cùng chính xác, không thể nghi ngờ. Lời này nói cũng không sai. Nói vậy trong những năm vừa rồi, vì chuẩn bị tử tinh cho sư phụ của ngươi, ngươi cũng chịu không ít khổ. Nét mặt của Dạ An Nhiên tỏ ra quái dị. Ngụy Vô Nhan hừ một tiếng không nói gì thêm, nhớ tới những khổ sở mình phải chịu đựng. Đâu phải chỉ năm chữ là chịu không ít khổ là có thể hình dung ra. Năm đó thê tử hắn vừa mới sinh, ở nhà giữ con, sư phụ ở nơi này cần bản thân đưa tử tinh tới gấp, đành phải để cho thê tử ở nhà một mình, tự mình mang tử tinh cho sư phụ, nhưng không nghĩ tới lần đó chính là vĩnh biệt. Đến khi mình đưa tử tinh cho sư phụ xong, vội vã chạy về thì ái thê đã biến thành một khối thi thể lạnh như băng. Ngay cả con mình cũng đều chết oan chết uổng, đến nay cũng không biết kẻ thù là ai. Đâu chỉ là vì chịu không ít khổ, vì sư phụ mình đã trả giá bằng cả gia đình, bằng tuổi trẻ, trả giá bằng toàn bộ tâm huyết cuộc đời. Nhưng những thứ này Ngụy Vô Nhan đều giấu trong lòng, chưa từng nói với ai. Ở một bên, Hồng Vô Lượng giống lớn, Dạ An Nhiên, ngươi đang nói hưu nói vượn gì đó, oan có đầu nợ có chủ, ngươi không cần làm hại đệ tử của ta. Một bên giống to, một bên xông tới đây, nhưng hai vị chí tôn kiềm chế chặt chẽ, Hồng Vô Lượng không thể xông tới, chỉ có thể liên tục giống lên. Dạ An Nhiên cười giễu cợt, thực sự là một sư phụ hiền ngang lẫm liệt, một đệ tử trung thành tận tụy. Chỉ tiếc tên đệ tử trung thành như ngươi lại bị vị sư phụ hiền ngang lẫm liệt mà ngươi yêu quý nhất mang bán đứng. Ngươi thối lắm. Ngụy Vô Nhan nổi giận, vừa mới rồi sư phụ quan tâm hắn để Ngụy Vô Nhan kích động đến mức cả người phát run. Trong phút chốc chỉ cảm thấy đau khổ mà hắn gặp phải cũng đáng giá. Gặp Dạ An Nhiên lại muốn chửi bới sư phụ mình, lúc này Ngụy Vô Nhan cực kỳ tức giận. Ta thối lắm sao? Ngươi hỏi sư phụ ngươi một chút, hắn ở chỗ này sau khi chúng tử tinh thủ, chỉ duy trì thấp nhất mức cần thiết thì tu vi tuyệt đối sẽ không có tiến bộ. Nhưng nếu muốn tu vi vẫn có thể tiến bộ không ngừng, thì phải bắt đầu sử dụng gấp đôi tử tinh. Từ ngày đầu tiên sau khi chúng phải tử tinh thủ, nghe rõ chưa, là gấp đôi tử tinh. Dạ An Nhiên cười ha hả, những năm gần đây sư phụ ngươi chúng tử tinh thủ, nhưng chúng ta năm đó chính là kẻ cùng thế hệ, cho tới bây giờ chúng ta mới đạt tới cảnh giới này. Hắn là một người chúng tử tinh thủ mà cũng đến loại cảnh giới này rồi, còn mẹ hắn chứ, nhanh thật, hắc hắc, nếu không phải sử dụng gấp đôi tử tinh thì hắn làm sao có thể tiến bộ được. Ngụy Vô Nhan đang tức giận chửi bậy, vừa nghe những lời này đột nhiên ngây ra như tượng, một lúc sau mới nổi điên kêu lên, người thối lắm, người thối lắm. Dạ An Nhiên cười hăng hắc, sư phụ ngươi ở chỗ này, ngươi không tin sao không trực tiếp hỏi hắn đi. Trong lòng Ngụy Vô Nhan không tin, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía sư phụ. Hồng Vô Lượng đang chiến đấu vẻ mặt nặng nề, nói một cách âm thầm, Vô Nhan không nên tin hắn, vi sư là người thế nào ngươi còn không rõ sao? Ngụy Vô Nhan mờ mịt nói, vâng sư phụ. Hắn cùng với Hồng Vô Lượng ở chung hơn 1000 năm, sao không hiểu sư phụ chứ? Hồng Vô Lượng vừa nói ra những lời này, Ngụy Vô Nhan lập tức biết điều mà Dạ An Nhiên nói là sự thật. Nếu không phải là sự thật thì Hồng Vô Lượng đã sớm giơ chân giống giận, nhưng là bây giờ chỉ dùng lời nói trầm trọng như thế để giải thích. Giải thích ư? Ngụy Vô Nhan chỉ cảm thấy trong đầu âm mầm rung động, đột nhiên nhớ tới lời của Sở Dương. Chúng tử tinh thủ, tu vi không thể tăng lên. Đương nhiên, nếu là cái gì Sở Dương cũng chưa nói ra. Nhưng rốt cuộc Ngụy Vô Nhan cũng hiểu rõ lúc ấy Sở Dương muốn nói lại thôi là chuyện gì, là vì sao muốn nói nhưng lại thôi. Sở Dương chính là lo lắng nếu là sư phụ của mình thực sự tiến bộ, hắn nói ra lời thật bản thân mình sẽ đau lòng. Ngụy Vô Nhan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lẩm bẩm: vậy thê tử của ta chẳng phải chết quá oan sao? Nếu thực sự là thế, tử tinh mà mình kiếm được trong những năm này chẳng phải có thể làm cho sư phụ chống đỡ thêm được 700 năm ư? Nếu thực sự là như vậy, lúc ấy chính mình cần gì phải đưa tử tinh tới một cách vội vã như thế, lại dẫn đến cái chết của ái thê mà không thể cứu viện. Người còn thê tử, con đã chết ư? Dạ An Nhiên nhìn hắn thương hại. Đúng, Ngụy Vô Nhan nói trong cách vô tri giác. Như vậy, vợ cùng với con của người chết đi tuyệt đối là không oan, bọn hắn đáng chết. Dạ An Nhiên cười mỉa mai, sự tồn tại của các nàng sẽ làm chậm lại tốc độ tìm kiếm tử tinh cho sư phụ ngươi rất nhiều. Các nàng không đáng chết thì ai đáng chết đây? Giống như sấm sét nổ vang ở trên đầu, Ngụy Vô Nhan đột nhiên cảm thấy trời xoay đất chuyển, trời đất biến sắc. Hắn đột nhiên nghĩ tới trong đoạn thời gian kia mình đúng là làm ít nhiệm vụ hơn. Vừa có kiều thê ái tử thì làm sao không nhớ gia đình. Huống chi đó là nửa đời sau của mình, ở thời điểm gần 600 tuổi trong lúc vô tình cứu một gia đình mới kiếm được thê tử yêu thích trao thân cho mình. Tuy rằng khi đó chính mình thoạt nhìn tráng niên, nhưng tính theo số tuổi thật ra cũng đã là tóc bạc mà mặt hồng. Mình vì sư phụ vốn là không có ý lập gia đình, nếu không cũng sẽ không đợi đến hơn 600 tuổi còn chưa lấy vợ. Chỉ nghĩ cả đời này làm trâu làm ngựa, báo đáp công ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ của sư phụ, đợi đến khi sư phụ chết đi, sau đó mình cũng chỉ cô đơn một mình mà thôi. Nhưng lần đó bị tình cảm chân chính xúc động mới lấy vợ lập gia đình, nhưng đối với nhà mẹ đẻ của thê tử cũng chỉ dám nói là mình 40 mấy tuổi. Sau khi cưới, đoạn ngày tháng vợ chồng ân ái thực sự là sung sướng như thần tiên. Có lão bà, có gia đình, hình như cảm thấy mình không còn là cây bèo không dễ, cuối cùng cũng có nơi để mà dựa vào, để mà vướng bận, để mà chăm lo. 3 năm sau khi lập gia đình lại có ái tử, quả nhiên giống như châu báu, chỉ cảm thấy khi đó trên đời này không có người nào hạnh phúc hơn ta. Nhớ cứ giữ, khi đó chính mình gần như phải chạy vội đến mà nói cho sư phụ biết là chính mình muốn kết hôn. Người đã hơn 600 tuổi mà tựa như một đứa bé đứng khoe trước mặt phụ thân, nói cho sư phụ biết niềm hạnh phúc của mình. Biểu tình của sư phụ khi đó là gì, mình đã quên rồi, nhưng dù sao không phải như mình nghĩ là đặc biệt cao hứng, chỉ nhớ rõ lúc ấy chính mình còn có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó lại đắm chìm trong hạnh phúc. Ngày kết hôn là mình mặt dày mày dạn cầu xin sư phụ thật lâu, sư phụ mới xuống núi làm chủ hôn cho mình, sau đó rồi cũng vội vã chạy về. Vẫn còn nhớ rõ là khi vừa mới có nhi tử, mình chạy vội tới báo tin mừng cho sư phụ, ngay lúc đó sắc mặt sư phụ có chút khó coi. Sau khi cưới, chính mình hạnh phúc như ý nhưng cũng không dám quên đi sư phụ, mỗi khi rảnh rỗi liền làm nhiệm vụ để kiếm tử tinh đưa tới cho sư phụ. Nhưng bởi vì tân hôn đúng là vẫn có mấy lần suýt nữa thì đến trễ, nhưng cuối cùng là không trễ. Lần đó chính mình được sư phụ thông báo là tử tinh đã hết, vì thế mình bỏ qua tất cả mà mang tử tinh đưa cho sư phụ. Tuy rằng sau khi trở về, thê tử cùng nhi tử đã chết oan chết uổng, nhưng ở trong lòng mình lại chưa bao giờ hoài nghi sư phụ, cũng không oán hận sư phụ. Sư phụ là ai? Là người dạy dỗ mình. Nếu không có sư phụ, chính mình sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Sư phụ tuyệt sẽ không làm điều bất lợi cho mình. Tuy rằng sư phụ nghiêm khắc, mặc dù có lúc là có chút không hợp tình người, thế nhưng hắn luôn cô đơn một mình ở chỗ này, tính tình không tốt cũng là đúng thôi, vì không ai chịu nổi sự vắng vẻ cô đơn quanh năm suốt tháng như vậy. Cho nên sau khi không còn vướng bận, chính mình dứt khoát cũng ở lại nơi này, trừ những lúc làm nhiệm vụ để kiếm tử tinh thì đều ở đây làm bạn cùng sư phụ. Hôm nay lại có thể nghe được sự thật kinh khủng như thế. Một bên 3 người chiến đấu ngày càng kịch liệt, sắc mặt hồng vô lượng như sắt, đánh trái chặn phải, ánh mắt tỉnh táo lãnh khốc, một cỗ băng hàn chi ý thuộc về băng tuyết chí tôn quanh quẩn trên người. Bên trong hang đá mặc dù ngập tràn sương khói nhưng xí lạnh cũng tràn đầy. Ngụy Vô Nhan giống như đang nằm mơ, nhìn sư phụ tưng hoành ra tay như điện, chỉ cảm giác thấy mình đang mơ thấy cơn ác mộng mà chưa tỉnh lại. Chứng kiến tất cả, nghe thấy hết thảy nhưng đều giống như không có thật. Rốt cuộc Ngụy Vô Nhan cũng chảy nước mắt. Khoảng cách gần như vậy, Dạ An Nhiên lại cố ý nâng cao thanh âm, Hồng Vô Lượng làm sao có thể không nghe ra được. Mới vừa rồi hắn đã giải thích một câu, bây giờ ngay cả giải thích cũng không giải thích. Sư phụ, Ngụy Vô Nhan đau đớn hô lên. Chiến đấu bên kia đột nhiên dừng lại, hai vị chí tôn của Gia Cát gia tộc đồng thời nhảy lùi, 3 người đứng thành hình chữ phẩm. Hồng Vô Lượng ngơ ngác đứng đó, nghe được tiếng la tan nát cõi lòng của đồ đệ, thân thể run lên một cái nhưng không quay đầu lại, thở dài một tiếng. Vô Nhan, nhớ kỹ năm đó vi sư từng nói qua với ngươi, gia đình không được có, đó là tâm ma của tu vi võ đạo.

Ngụy Vô Nhan một bên cười một bên hỏi, chỉ vì Tử Tinh sao? Chỉ vì ngươi không muốn duy trì thương thế còn muốn tiến bộ cần ta đi tìm kiếm sao? Ngươi chê ta kiếm chậm có phải hay không? Có phải hay không? Hồng Vô Lượng thản nhiên nói, ngươi không nên làm chậm tốc độ tìm kiếm Tử Tinh sau khi thành thân. Hắn nhìn đệ tử của mình có chút thương hại nói, nhưng thật ra năm đó ta cũng rất khó khăn. Vô Nhan, ngươi là đệ tử duy nhất của ta, ta đem tất cả hy vọng đều đặt lên trên người của ngươi, ta rất thương ngươi, rất coi trọng ngươi. Ngươi thật rất khó khăn, đem tất cả hy vọng của ngươi đặt lên trên người ta, ngươi thương ta, rất coi trọng ta sao? Ngụy Vô Nhan cười lớn điên cuồng, ngươi giết ái thê của ta cũng bởi vì ngươi thương ta sao? Ngươi giết con trai độc nhất của ta cũng bởi vì ngươi rất coi trọng ta sao? Ngụy Vô Nhan trừng mắt, sư phụ, đây là lời của ngươi nói sao? Con mẹ ngươi, đây có phải là lời của ngươi nói hay không? Khuôn mặt vốn vàng vọt của Hồng Vô Lượng có chút vặn vẹo, nhìn bộ dáng đau khổ của đệ tử, hắn cũng quay mặt đi hướng khác. Nhưng ngay sau đó liền quay mặt lại mà nói, Vô Nhan, tốt lắm, vì một nữ nhân ngươi lại trở mặt với vi sư, hơn nữa là ngay ở lúc sống chết như thế này sao? Ngụy Vô Nhan cắn răng nói, chỉ là một nữ nhân, chỉ là một nữ nhân sao? Đó là lão bà của ta, hai tử của ta, ở trong miệng ngươi thì chỉ là một nữ nhân mà thôi ư? Hồng Vô Lượng lạnh lùng nói, Ngụy Vô Nhan, năm đó ngươi không có con đường nào khác, là ta thu ngươi làm đồ đệ, dốc lòng dạy dỗ, đem những tuyệt học rung động giang hồ đều dạy cho ngươi, ta đã từng yêu cầu ngươi báo đáp gì chưa? Ta đem ngươi từ một tên nhóc con không biết gì dạy dỗ cho tới tu vi của ngày hôm nay, để cho ngươi uy chấn thiên hạ, để cho tên tuổi ngươi nổi danh khắp nơi, ta đã từng yêu cầu báo đáp gì chưa? Năm đó ta đi khắp thiên hạ vì tìm kiếm linh dược tẩy cân dịch tủy đặt xuống căn cơ, gian nan vất vả, xa xôi vạn dặm, ta đã từng yêu cầu báo đáp gì chưa? Ta bị thương cần Tử Tinh để chữa bệnh, mà ngươi cũng có thể nói là hiếu thuận làm ta thấy an tâm, cho rằng không có nhận lầm người, nhưng còn ngươi thì sao? Vừa nói xong, Hồng Vô Lượng cảm giác như mình đã bỏ ra không ít, đột nhiên thấy mình có lý hẳn lên. Ngươi làm như thế nào? Ngươi cưới lão bà thì liền quên mất vi sư, có nhiều khi là không còn một chút Tử Tinh nào, mà ngươi chỉ lo cho cuộc sống hạnh phúc sung sướng của mình. Đem một mình ta vứt bỏ cái nơi núi hoang này, nếu tiếp tục để cho bọn chúng sống sót thì chẳng khác gì là ta bị bọn chúng hại chết sao? Hồng Vô Lượng oán hận nói, ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ chờ thương thế của mình tái phát mà chết sao? Ngụy Vô Nhan nhìn sư phụ của mình một cách kinh ngạc, giờ phút này cảm thấy người này xa lạ như thế, khuôn mặt này lại khác lạ như thế. Hắn thì thào, sư phụ, người biết không, ở ngày hai tử đầy tháng ta đã nói với Nga Nhi, đợi hài tử đầy năm sẽ đưa hai mẹ con họ tới đây để cho ngài dạy bảo một cái đồ tôn, cả nhà chúng ta ở chung một chỗ với ngươi, hầu hạ ngươi, để ngươi an hưởng tuổi già. Có Nga Nhi ở chỗ này ta cũng yên tâm, ta sẽ cố gắng đi làm, đi tìm kiếm Tử Tinh, thỉnh thoảng trở lại kể cả nhà đoàn tụ. Nước mắt của Ngụy Vô Nhan rơi xuống như mưa, ta từng mơ tưởng vô số lần ba đời gia trẻ chúng ta khi gặp nhau sẽ vui vẻ hòa thuận ra sao, thậm chí ta còn thấy được ngài yêu quý, che chở hài tử nghịch ngợm, không để cho ta đánh đít hắn. Ta đã nghĩ đến tất cả, Nga Nhi cũng đã đồng ý, sau này nơi này chính là nhà của chúng ta, hai mẹ con họ bên cạnh ngài ta cũng yên tâm, ngài sẽ không phải cô đơn tịch mịch. Khi đó hải tử vừa đầy tháng, ta cùng Nga Nhi thương hải tử, chịu không được nỗi khổ trong sơn động cho nên tạm thời vẫn ở lại bên ngoài. Chỉ chờ đầy năm, nhưng ta vẫn chưa nói với ngài, chính là vì muốn cho ngài vui mừng bất ngờ. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, chuyện vui mừng này lại trở thành tiếng sấm. Ta thật hối hận, ta thật hối hận. Ngụy Vô Nhan khóc như mưa, đau lòng giống như đứt từng khúc ruột. Hồng Vô Lượng há to miệng lùi về sau ba bước, người nói thật sao? Rốt cuộc Ngụy Vô Nhan cũng giống lớn lên, cả đời ta đều không có lừa gạt ngươi, bây giờ ta còn lừa ngươi làm gì? Ngươi có biết không, sau khi Nga Nhi bị ngươi giết chết, chết không nhắm mắt, ngươi có biết đến chết trong mắt nàng cũng chưa kịp căm thù, chỉ có vẻ không dám tin là không thể tin được. Tại sao nàng không thể tin được? Bởi vì nàng không nghĩ tới là ngươi tới giết nàng, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ ra, người tới giết nàng lại là người mà chồng nàng tôn kính nhất, muốn báo hiếu nhất, nghĩ hết mọi biện pháp cũng muốn báo hiếu cho sư phụ. Người giết nàng tàn nhẫn như vậy, ngươi còn là người nữa sao? Ngươi còn là người nữa sao? Ngụy Vô Nhan giống to. Hồng Vô Lượng vô lực lui về sau hai bước, chán nản nói, là như vậy sao? Ngụy Vô Nhan cười thảm lẩm bẩm, buồn cười, thực sự là buồn cười, ha ha, cõi đời này quả nhiên là buồn cười muốn chết. Hắn điên cuồng cười to, trong miệng phun ra máu tươi. Hắn bị thương nặng, hơn nữa tâm thần hỗn loạn, thần trí mê loạn, phun ra tâm huyết, nhưng hắn không hoàn toàn để ý, để cho máu tươi đại biểu cho chân nguyên phun từ miệng ra một cách tùy ý. Ngụy Vô Nhan cười một lúc lâu, rốt cuộc mệt mỏi quỳ rạp xuống đất, dùng cái trán đập xuống đất gào khóc, lúc khóc lúc cười giống như điên cuồng. Nga Nhi, Tiểu Triển, ái thê, nhi tử của ta, kẻ thù giết các ngươi ta đã tìm được rồi, tìm được rồi. Buồn cười không thể cười sao? Các ngươi cảm thấy buồn cười không thể cười sao? Ngụy Vô Chan dùng trán đập mạnh xuống đất, đau lòng đến nỗi trái tim tan nát. Ta ở một bên trước mộ các ngươi sẽ thề rằng báo thù cho các ngươi, vừa quay đi lại tới trước mặt kẻ giết các ngươi, ân cần hỏi han, làm tròn hiếu đạo, một bên lại đi làm nhiệm vụ vào sinh ra tử để kiếm tử tinh cho kẻ đã giết các ngươi. Các người ở dưới đó nhìn thấy ta như vậy, nhìn ta ngu xuẩn, nhìn ta giống như đứa ngốc bị người sai tới sai lui, vô số lần cửu tử nhất sinh. Các người ở dưới đó có cảm thấy xót xa hay không, có cảm thấy bất đắc dĩ hay không, có cảm thấy tức giận hay không? Chuyện này chẳng phải là điều xót xa lớn nhất sao? Các người chết trong tay hắn, hắn giết ái thê của ta, giết nhi tử độc nhất của ta, bóp nát hạnh phúc của ta, cắt đứt hy vọng của ta, để cho Ngụy gia ta đoạn tử tuyệt tôn. Như vậy mà ta còn vào sinh ra tử, cống hiến sức lực cho hắn hơn 600 năm trời. Ái thê của ta chết không nhắm mắt, hài tử của ta bị chém thành thịt vụn. Các người thấy được không? Các người thấy được không? Một ít thịt vụn đỏ tươi, ai dám nhận đó là hài tử của ta chứ? Đó dĩ nhiên là hài tử của Ngụy Vô Nhan ta, nó bị sư phụ ta tự tay giết chết. Mà ta lại cứ như vậy, qua hơn 600 năm, ta còn là người nữa sao? Ta còn là người nữa sao? Ngụy Vô Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh khủng, ngửa mặt lên trời giống to, trên trán của hắn đã là một mảng máu tươi đầm đìa, hai khóe mắt thậm chí nứt ra, máu tươi không ngừng chảy ra. Ánh mắt ba người Dạ An Nhiên nhìn Hồng Vô Lượng đều có chút khinh bỉ. Tất cả mọi người đều không phải là người tốt, nhưng vì cái này mà giết lão bà và hài tử của đệ tử, cắt đứt tất cả vướng mắc của hắn để làm cho hắn bán mạng về mình thì thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Uống chi tất cả chuyện này đều do một mình ngươi tạo thành. Nói một cách khác, một ngày ngươi chỉ cần một khối tử tinh lại được, nhưng ngươi lại muốn tới hai. Buộc đồ đệ của mình phải vào sinh ra tử kiếm tử tinh, còn ngươi ngồi há miệng chờ đợi, nhưng lại sợ lão bà của đồ đệ cản trở. Cái này là coi là lý do chó đẻ gì chứ? Giờ phút này, từ bên ngoài sơn động, Tử Tà Tỉnh đang nói một câu, từng câu, đem chuyện xảy ra trong sơn động kể cho Sở Dương nghe. Tu vi của nàng cường đại, khoảng cách xa như vậy, muốn nghe trộm động tĩnh bên này không tốn nhiều sức lực. Trong lòng Sở Dương tràn đầy căm phẫn, trợn mắt há mồm, dĩ nhiên lại là như vậy sao? Tử Tà Tinh hừ lạnh một tiếng, ta đã nói từ sớm, sư phụ của Ngụy Vô Nhan vô cùng ích kỷ, không phải là người tốt, người lại cứ không tin. Sở Dương cười khổ, ta cũng có sư phụ, ta biết sư phụ thần thánh cỡ nào, người mà ta cả đời tôn kính nhất chính là sư phụ ta, cho nên ta hoàn toàn có thể hiểu việc Ngụy Vô Nhan trung thành với sư phụ hắn, hơn nữa hoàn toàn có thể thông cảm được. Nhưng lại không thể tưởng tượng được là trên thế giới này vẫn còn sẽ có những cái loại sư phụ như thế. Sở Dương thở dài một hơi, đang nhớ tới Mạnh Siêu Nhiên. Hắn vô cùng tin tưởng nếu mình cùng sư phụ thực sự đến mức độ như sư phụ của Ngụy Vô Nhan, thì sợ rằng sư phụ sớm đã dùng kiếm tự vẫn, chứ không muốn sống để liên lụy tới mình cùng Đàm Đàm. Mạnh Siêu Nhiên chính là một người như vậy. Nhưng mà mị sư phụ này của Ngụy Vô Nhan lại là một thái cực cực đoan khác. Cõi đời này, chuyện đáng sợ nhất không có gì ngoài ích kỷ và tham lam, Tử Tà Tình thản nhiên nói. Khi không có nguy hiểm sống chết, bất kỳ một người xấu nào cũng có thể thoạt nhìn giống như thánh nhân, nhưng một khi đến lúc mấu chốt thì lúc đó mới lộ ra bản chất, mới có thể làm cho người ta thất kinh. Sư phụ của Ngụy Vô Nhan là Hồng Vô Lượng chính là loại người đó. Tử Tà Tình nói đột nhiên im lặng một chút, không đúng, thì ra sư nương năm đó của hắn, vốn là người yêu của Lãng Nhất Lang, lại bị Hồng Vô Lượng hiếp dâm, bất đắc dĩ mới giao nửa phần đời còn lại cho hắn. Còn có chuyện này nữa sao? Gân xanh trên huyệt thái dương của Sở Dương gần như vỡ ra. Đồ tiểu nhân khốn nạn. Đúng là đồ tiểu nhân khốn nạn. Tử Tà Tình gật đầu. Ta muốn ra tay. Tình trạng hiện tại của Ngụy Vô Nhan rất không ổn. Sở Dương nói tốt. Tình huống trước mắt nếu hắn ra tay chỉ lại làm cho Tử Tà Tình tăng thêm trói buộc, còn không bằng núp ở một bên chờ đợi ở đó. Ngay khi Tử Tà Tình sắp xuất hiện, đột nhiên nổ oanh một tiếng, cả vách núi đối diện chia năm xẻ bảy, toàn bộ sụp xuống. Trong sương khói, bốn đạo nhân ảnh như sấm chớp xông lên giữa không trung. Mới vừa rồi xu thế trong sơn động giống như sắp có nổ mạnh. Dạ An Nhiên cười lạnh, tiểu tử, ngươi thực sự còn tin tưởng rằng sư phụ ngươi là người tốt lành hay sao? Hèn gì ngươi lại có thể trung thành và tận tâm như vậy. Bất quá xưa nay người này giỏi về ngụy trang, năm đó Lãng Nhất Lang cũng giống như ngươi, bị hắn lừa gạt đi theo làm tùy tùng, vào sinh ra tử, lưu lạc giang hồ đó thôi, ha ha. Ngụy Vô Nhan thì thảo nói, là sao? Dạ An Nhiên nói, ngươi có biết vì sao Lãng Nhất Lang lại căm thù những gia tộc khác như thế này hay không? Ha ha. Hồng Vô Lượng gầm lên, câm mồm. Dạ An Nhiên ngẩng mặt nói, vì sao ta phải câm mồm? ngươi làm việc chẳng lẽ lại không cho người khác nói? Hừ, năm đó Lãng Nhất Lang cứu được một nữ nhân, hai người yêu nhau chân thành, sư phụ ngươi thấy nàng kia xinh đẹp, thậm chí dùng thủ đoạn hèn hạ hiếp dâm người ta, rồi người ta phải đi theo hắn. Lãng Nhất Lang đau lòng rời đi, từ đó biến mất không thấy tăm hơi. Nói bậy, ngươi nói bậy. Ông Vô Lượng tức giận giống lên. Ta nói bậy, tự ngươi nói xem, lão bà của ngươi là chết như thế nào? Dạ An Nhiên cười lạnh. Con bà không phải là bị người ngược đãi đánh chết sao? Người ghen tị, người tức giận vì lão bà của người không quên được Lãng Nhất Lang, thậm chí hạ độc thủ. Lãng Nhất Lang vạn dặm xa xôi về chịu tang, lại bị người chặn ở ngoài cửa. Lãng Nhất Lang âm thầm xem xét thi thể mới biết được nguyên nhân cái chết, lúc đó mới ra tay với ngươi. Hồng Vô Lượng, tự ngươi nói xem ta nói có phải sự thật hay không? Dạ An Nhiên cười lạnh. Ta nói bậy sao? Trong mỗi gia tộc của cửu đại gia tộc, mỗi nhà đều có ghi chép về những chí tôn. Chuyện của ngươi, cửu đại gia tộc đều có ghi lại. Hắc hắc, Hồng Vô Lượng, ngươi đúng là cái đồ tiểu nhân hèn hạ. Lời nói của Dạ An Nhiên lập tức trực tiếp đâm vào chỗ đau của Hồng Vô Lượng, làm hắn phản bác kịch liệt. Lúc nhắc tới thê tử hắn, Hồng Vô Lượng nổi điên lên. Ngươi thì hiểu được cái gì, Dạ An Nhiên, ngươi dựa vào cái gì mà tới chỉ trỏ chuyện nhà của ta? Hồng Vô Lượng hét lớn một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo, cả người run rẩy, đột nhiên hô to một tiếng lui lại. Tất cả mọi người nghĩ rằng hắn muốn ra tay, nhưng không nghĩ đến dưới tình huống như vậy, hắn còn muốn lui về sau, đồng thời ngẩn ra thì mới xuất thủ công kích. Hồng Vô Lượng đã bay ra vài chục trượng, giơ tay hút một cái, tổng cộng mấy ngàn tử tinh trên mặt đất bị hắn hút lên không trung, trong phút chốc biến thành một đạo tử khí hình tròn hút vào trong miệng hắn như cá voi hút nước. Lúc này mới xoay người lại, nhe răng cười một tiếng, trên người đột nhiên toát ra hàn khí nồng đậm tới cực điểm, mạnh mẽ bùng nổ, hai tay giống như điên cuồng liều mạng, không thèm khống chế lực lượng mà trưởng ra hơn trăm trưởng. Trong lòng ba người đồng thời kêu không ổn, công kích cuồng bạo như vậy thì phải sử dụng toàn lực để ứng phó. Thật ra thì đã quên mất điểm này, người chúng tử tinh thủ sau khi trải qua một thẳng thời gian, tốc độ hấp thu lực lượng của tử tinh sẽ càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể đột nhiên bùng nổ toàn bộ năng lượng của tử tinh. Mặc dù sau một đòn kia thì tổn thương của tử tinh thủ trong cơ thể sẽ tăng mạnh lên gấp 5, nhưng một đòn kia cũng không phải là không thể dùng. Bị ép vào đường cùng, ba người toàn lực bùng nổ chống đỡ, đồng thời Dạ An Niên chuyển âm ra ngoài, chú ý phía trên. Lực lượng của bốn vị chí tôn đột nhiên bùng nổ bên sơn động, oanh một tiếng, bốn phía sơn động đồng thời phồng ra, núi lớn cả trăm trượng phía trên cũng tan vỡ, cả tòa núi đột nhiên sụp xuống. Hồng Vô Lượng thét dài một tiếng bay lên trên như một tia chớp, hai tay triển khai khai thiên cự phủ, dồn sức đánh thẳng lên. Đón núi lớn đổ sập xuống, hắn luồn lách qua những khe hở để phóng lên phía trên. Hơn nữa thân thể linh hoạt nhanh chóng dịch chuyển, những tảng đá lớn rơi xuống bị hắn dùng tay đánh nát, không ngừng tạo ra một lối đi dài hẹp hướng ra bên ngoài. Ở phía dưới, ba người Dạ An Nhiên cũng đồng thời hét lớn lướt đi phía sau, bằng động tác giống như hắn phóng lên phía trên. Núi lớn đột nhiên sụp đổ xuống, uy lực cỡ nào có thể nói như trời sụp đất nứt, nhưng bốn vị chí tôn này đều phóng lên trên đón lấy ngọn núi sụp xuống, thế nhưng lại giống như không có chuyện gì. Ngụy Vô Nhàn đau đớn giống to, ta không thể chết được, ta muốn báo thù. Hắn đứng dậy muốn phóng ra ngoài, nhưng hắn đã bị trọng thương không phóng ra được. Đột nhiên có một hòn đá lớn rớt xuống chôn hắn ở phía dưới, tiếng núi lớn sụp đổ đã đem tiếng kêu cùng thân thể hắn đều chôn giấu phía dưới. Mọi người đang ở bên ngoài chờ đợi, đang thấy lạ vì tại sao bên trong không có động tĩnh, đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm, cả tòa núi sụp đổ xuống, vô số đá lớn rơi xuống, không khỏi thất kinh đều lui về né tránh. Gia Cát Văn lúc này kêu lên, đừng có hoảng loạn, phong tỏa bầu trời, phong tỏa. Chắc chắn là Hồng Vô Lượng muốn chạy trốn từ phía trên. Đột nhiên trong lòng hắn rất hối hận, cái gì cũng nghĩ đến rồi, tại sao lại quên mất điểm này, đó là lực chiến của chí tôn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo núi lớn sụp xuống bốn đạo thân ảnh phóng lên trời như gió lốc, một người phía trước hàn khí lạnh lẽo, ba người phía sau lửa giận ngút trời. Hồng Vô Lượng cười to, Dạ An Nhiên, xin lỗi nhưng lão phù không tiếp được. Tất cả mọi người đều là tam phẩm chí tôn, hắn chiếm ưu thế hành động trước đã vượt qua một khoảng cách không ngắn, chỉ cần biến hóa thần pháp thì có thể chạy trốn cực nhanh, mà dưới tình huống như vậy mọi người đây không ai có thể đuổi theo kịp hắn. Dạ An Nhiên vừa tức vừa vội, Hồng Vô Lượng, ngươi là đồ tiểu nhân vô sỉ, đồ đệ của ngươi đã bị chôn ở dưới mà ngươi mặc kệ sao? Hồng Vô Lượng cười to, hắn đã không nhận ta là sư phụ, ta còn quan tâm đến hắn làm gì? Thân hình mở ra như một ngôi sao băng, thậm chí còn phát ra những tiếng vù vù. Dạ An Nhiên thở dài chán nản, thấy không còn cách nào ngăn cản. Ngay lúc này một thanh âm thản nhiên nói, ai bảo ngươi đi? Theo thanh âm thản nhiên này, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước người Hồng Vô Lượng, một cánh tay nhẹ nhàng vươn ra, dùng ba ngón tay giống như xiết ốc mà nắm lấy đầu của Hồng Vô Lượng. Hồng Vô Lượng ở dưới tay người này thậm chí không chút lực phản kháng nào, bị nắm lấy như một con cá chết. Thân thể đung đưa giữa không trung lắc lư qua lại, nhưng ngay cả một câu cũng không nói được. Ba người già An Nhiên không tự chủ được lập tức dừng lại, đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Người kia là ai? Ba người hai mặt nhìn nhau đều hoảng sợ. Thực sự không thấy hắn đi ra như thế nào, cũng không thấy hắn bay lên khi nào, tựa như hắn vốn luôn ở chỗ này. Chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vươn tay đã bắt được Hồng Vô Lượng dễ dàng như bắt một con muỗi đang bay qua chậm chạp. Tu vi của Hồng Vô Lượng ở mức nào? Mới vừa rồi Hồng Vô Lượng vội vàng chạy trối chết, đó là tốc độ cỡ nào? Những thứ khác không nói, vừa bắt đầu mà đã có thể phát ra âm thanh, Hồng Vô Lượng sao có thể chậm được? Nhưng trong tay của người này giống như là một bức tượng gỗ không thể hoạt động đã bị tóm vào tay. Nhưng ngay sau đó đạo thân ảnh này liền nắm Hồng Vô Lượng bay xuống nhẹ nhàng đá ra một cước. Một cước đá về hư không, ô một tiếng gió lốc nổi lên. Một cỗ lực lượng không thể địch nổi đột nhiên xuất hiện, một nửa phía trên của núi lớn vừa sụp đổ lại bị đá ra ngoài mấy trăm trượng một cách kỳ lạ. Lúc này mới phát ra tiếng vang ầm ầm thật lớn rơi xuống mặt đất. Mặt đất ở bên này đang chấn động, chẳng qua tiếng động nhỏ hơn nhiều. Người này vung tay áo lên, tảng đá lớn còn sót lại dưới đáy bay ra, giống như rơm rạ vậy. Trong phút chốc chỉ còn lại một cái trần sơn động bị mở tung thấy bầu trời. Đá vụn găm đầy trong động, một bóng người tràn đầy huyết nhục đầm đìa, thậm chí là đứng lên từ trong đống đá. Máu me đầy mặt, cả người lam lũ, không nhìn rõ hình dáng, chỉ còn một đôi mắt đỏ ngầu như máu. Sau đó người này tập tễnh đi ra, từng bước tựa như cả người vô lực, nhưng cả người lại mang theo một loại khí thế hủy diệt, phốc phốc. Ba vị chí tôn khiếp sợ đứng giữa không trung không vững, mọi người hạ xuống đất, đem Dạ Thí Vũ và Gia Cát Văn che chở phía sau, vẻ mặt như lâm đại địch. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng trắng này nắm lấy Hồng Vô Lượng cứ đứng như vậy cách mấy chục trượng trước mặt họ. Đây là biểu hiện cho khoảng cách an toàn. Mặc dù mọi người đều biết là bằng tu vi của bóng trắng này chỉ cần khoát tay là có thể giết mình, nhưng thấy hắn đứng xa như vậy thì vẫn bớt sợ hơn. Thân ảnh này nhìn không ra hình dáng, không biết là nam hay nữ, toàn thân tựa như bị một tầng bạch quang mông lung hoàn toàn che phủ. Mọi người chỉ cảm thấy một ánh mắt trong trẻo lạnh lùng quét qua đám người mình một lần. Người này do ta xử lý, các người nghĩ thế nào? Thân ảnh màu trắng này rốt cuộc mở miệng, vừa mở miệng dĩ nhiên lại là Thương Lượng, là tiếng của một nữ nhân. Trong lòng mọi người chấn động nhưng cũng buông lỏng xuống, nữ nhân mà thôi, sẽ có chút mềm lòng, xem ra hôm nay không có nguy hiểm gì lớn. Đồng thời trong lòng mọi người đang nổi lên nghi ngờ, nữ nhân ư, từ đâu lòi ra một nữ nhân lợi hại như vậy? Từ trước tới giờ chưa từng nghe nói Cửu Trọng Thiên có nữ nhân nào lợi hại như thế. Phong Vũ Nhu có thể coi là một người, nhưng mà người này rõ ràng không phải Phong Vũ Nhu. Dạ Thí Vũ run rẩy kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Vị tiền bối này muốn tự tay xử lý người này, ta dĩ nhiên không có ý kiến. Dạ Thí Vũ tranh nói chuyện trước của Gia Cát Văn, tự nhiên là có mưu tính. Mặc dù hắn sợ nhưng cũng biết đây có thể là cơ hội lớn, cường giả tuyệt thế như vậy cả đời chưa từng thấy qua. Nếu có thể lưu lại ấn tượng tốt trong lòng hắn thì có thể sẽ vô cùng có lợi. Huống chi trong lòng công tử Dạ Thí Vũ còn có một loại ý nghĩ, tất cả mọi người đều là nữ nhân, tỷ muội, cho nên rõ nói chuyện hơn một chút. Cho nên hắn tranh miệng nói trước, hơn nữa là kẻ thức thời mới là Trang Tấn Kiệt, vừa mở miệng liền đáp ứng yêu cầu của người áo trắng. Dạ Thí Vũ vừa mở miệng, người áo trắng đột nhiên im lặng, mọi người rõ ràng phát hiện, cánh tay người áo trắng nắm Hồng Vô Lượng khẽ run lên một cái, sau đó người áo trắng hít vào một hơi khí lạnh, một cảm giác quái dị bỗng dưng lan tràn ra. Dạ Thí Vũ bỗng nhiên cảm thấy không ổn, da đầu không khỏi tê dại, trong lòng không hiểu vì sao, thẩm nghĩ ta đâu có nói gì sai. Hắn đang buồn bực bỗng thấy người áo trắng ném Hồng Vô Lượng ngã lăn trên đất, đạp tới một đạp, tay tát vào mặt, Dạ Thí Vũ lăng không bay ra, hoảng hốt kinh hô, tiền bối ta. Người áo trắng bắt được Dạ Thí Vũ không nói lời nào, đột nhiên tát liên tục như mưa, tát bên phải rồi quất bên trái, tát bên trái rồi lại quất bên phải, liên tục thay đổi. Dạ Thí Vũ không thể nhúc nhích, khuôn mặt bị đánh tát cho quay về như cái đĩa hát chuyển đổi qua như vậy. Chỉ trong một cái chớp mắt, vị Dạ Tam công tử này đã bị đánh thành cái đầu heo, bộ mặt sưng vù, ánh mắt vẫn lo sợ không hiểu. Ta đâu có làm mích lòng ngươi, ngươi không thèm nói gì mà đánh ta như vậy sao? Ta muốn đánh đó thì sao? Người áo trắng tức giận, ngươi làm cho ta ghê tởm, lại dám làm cho ta ghê tởm ở ngay trước mặt. Dạ Thí Vũ choáng váng, thì ra là do, ôi thật là sai lầm, cút về. Người áo trắng đá một cước vào trên bụng của Dạ Tam công tử, Dạ Thí Vũ giống như ngồi thăng bộ mà trượt trở về, quay lại vị trí cũ. lấy lại bình tĩnh, vội vàng ôm quyền sang sảng cười nói: cảm ơn tiền bối dạy bảo, cảm ơn tiền bối hạ thủ lưu tình. Những lời này đã là phát ra giọng nói của nam nhân mới bị đánh cho một trận lập tức nói cảm ơn. Ngờ trắng hử lạnh, cầm miệng. Dạ thí vũ cười làm lành, nịnh nọt nói: tiền bối để cho ta im miệng, ta nhất định không nói câu nào. Nói xong quả nhiên im lặng, ra vẻ là trẻ em ngoan đợi thưởng phiếu bé ngoan, quay người lại đi về phía sau Gia Cát Văn, nhưng lúc bước đi không kìm được lại lắc mông hai cái, tựa như đột nhiên tỉnh ngộ, tiếp theo đi như rồng cuốn hổ vồ, đi ra 5-6 bước lúc này mới xoay người theo tư thế chuẩn của quân đội, đứng yên một cách hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Gia Cát Văn muốn cười mà cũng không dám cười, bước nhanh lên mấy bước kính cẩn hành lễ. Nếu tiền bối nói vậy, vãn bối tự nhiên nghe theo. Khi nào tiền bối rảnh rỗi có thể tới Gia Cộc Gia Tát để chỉ điểm một chút, trên dưới của gia tộc Gia Cát tất nhiên sẽ nhớ rõ đại ân đại đức của tiền bối. Người áo trắng kia thản nhiên gật đầu, ừ. Gia Cát Văn làm ra vẻ ấp úng nói, kính xin tiền bối cho biết tên tuổi, dù sao vãn bối chỉ là tiểu bối, trở về gia tộc cũng phải thông báo lên trên, kính xin tiền bối thông cảm, chớ chấp nhặt việc vãn bối vô lễ. Mỗi tiếng nói cử động của Gia Cát Văn đều ưu nhã và cung kính giống như trong sách giáo khoa, thanh âm nhu hòa, nói chuyện có tình có lý, mỗi một câu nói đều có chữ châm trước, lại tựa như phát ra từ đáy lòng. Người áo trắng gật đầu, các người đi đi, tên của ta không thể nói cho các người biết. Gia Cát Văn ngẩn ra, dạ, lại thi lễ một cái, đã như vậy vãn bối tùy thời cùng nghênh tiền bối đến Gia Cát gia tộc, đến lúc đó chắc chắn sẽ mở rộng đại môn nghênh đón tiền bối. Người áo trắng thản nhiên nói, đi đi. Gia Cát Văn nói, dạ. Không hề do dự nữa, hắn lui về 8 bước, lúc này mới đứng thẳng thắt lưng, xoay người phất tay, chúng ta đi. Ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức nối đuôi nhau mà đi, không muốn quay đầu lại. Đối với Ngụy Vô Nhàn đang chạy lại gần đều coi như không thấy, trong lòng mọi người cũng đã rõ ràng, người áo trắng này san bằng ngọn núi chính là muốn cứu Ngụy Vô Nhàn, ai dám nói câu nào. Đi ra hơn 100 trượng, Gia Cát Văn ngửa mặt lên trời hú một tiếng. Mấy người vốn mai phục tại phía sau núi lớn chạy tới đây, mấy người nói với nhau vài câu rồi liền cùng rời đi. Sở Dương ở một bên mơ hồ nghe được có người nói, cứ đi như vậy sao? Sau đó liền không nói chuyện, chắc là bị Gia Cát Văn hung hăng chừng mắt liếc cho một cái. Dạ thí vũ một đường hùng dũng oai vệ, khí phách huyền ngang đi ra ngoài mấy trăm trượng, vừa qua chân núi cái thắt lưng thoáng cái mềm xuống lại lắc lắc cái mông. Vừa lắc cái mông, trên đầu vừa toát mồ hôi lạnh, nhưng một câu oán hận cũng không dám nói. Hắn biết mặc dù đã đi rất xa, nhưng giờ phút này nói chuyện thì người nọ nhất định nghe được. Lúc này Gia Cát Văn nở nụ cười. Dạ huynh, cảm giác thế nào? Hử, dạ thí vũ nghiêng đầu đi, tức giận không thèm để ý. Cái thằng này lại đang đào hầm cho ta nhảy xuống. Gia Cát Văn cười ha hả, một lúc lâu sau, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Gặp được cao thủ như thế, có thể giữ lại tính mạng mà đi ra đã là cực kỳ may mắn. Quay đầu lại nhìn một chút có chút cổ quái. Nhưng sao ta nghe thanh âm này lại quen tai như vậy? Đám người Lan Nhược Vân đến nay không thấy, xảy ra động tĩnh lớn như vậy cũng không biết bọn họ đi đâu. Đột nhiên hít vào một hơi lãnh khí dậm chân nói, thì ra là vậy, thì ra là vậy rồi. Dạ thí vũ kinh ngạc. Người vì cái gì mà phát điên thế à? Sắc mặt Gia Cát Văn trắng bệch. Cuối cùng ta đã biết vì sao thanh âm này lại quen tai như vậy, thì ra là nàng. Ai, xem ra mấy người Lan Nhược Vân hiện tại đã chết không còn một mống. Sao người biết? Dạ thí vũ tò mò hỏi. Ngươi còn nhớ không? Thời điểm ta dùng thiên địa thần thính vừa lúc nghe được tiếng Lan Nhược Vân đang trêu đùa giỡn nữ nhân. Gia Cát Văn thần sắc quái dị. Là ngươi nói. Ngay lập tức dạ thí vũ cũng nghĩ tới điều gì không khỏi há hốc miệng ra. Ngươi cũng đoán được sao? Không sai, nữ nhân kia bị hắn đùa giỡn chính là người mới nói chuyện vừa rồi, thanh âm rất giống nhau. Gia Cát Văn cười khổ một tiếng. Shit! Dạ thí vũ không nhịn được phọt ra một câu tiếng Anh. Chính là người mà Lan Nhược Vân muốn cùng lên giường, ở dưới nước, ở trên cây để đóng gạch sao? Gia Cát Văn trợn trắng dã mắt ra, chính là nàng. Lan Nhược Vân này thật sự là có con mắt nhìn người, tìm một người như thế để mà đùa giỡn, là còn muốn cùng người ta đóng gạch ở nhiều nơi. Shit! Lần này thực sự là hơn 30 người cùng nhau há hốc miệng, khiếp sợ, tức giận mắng. Lan Nhược Vân có lá gan cỡ này sao? Mắng xong mọi người mới hoàn hồn lại, hai mặt nhìn nhau. Lan Nhược Vân đã chết, lão quái kia tất nhiên sẽ tức giận. Mà Lan Nhược Vân chết đi chính là lúc bọn hắn đang có mặt ở đó. Chuyện này, chúng ta phải nhanh chóng trở về, đem chuyện này bẩm báo gia tộc. Dạ thí vũ quả quyết nói, được. Gia Cát Văn sắc mặt trầm trọng. Hai người liếc nhau một cái cùng thấy sắc mặt đối phương trầm trọng, trong lòng không khỏi bồn chồn. Đối với bão táp sắp xảy ra, có vài phần chuẩn bị. Lúc này, Từ Tà Tinh nắm Hồng Vô Lượng đứng đó, Ngụy Vô Nhàn khó khăn bước tới từng bước.

nhưng ngươi không nên giết thê tử và nhi tử của ta. Ngươi đối với ta ân trọng như núi, hôm nay ra tay đối với ngươi, ta thà rằng bị khinh thường cũng không muốn có lỗi với gia đình. Ta muốn đi bái tế thê tử của ta, nói cho nàng biết chuyện này. Sau ngày hôm nay, Ngụy Vô Nhan cùng với Hồng Vô Lượng không đội trời chung. Ngụy Vô Nhan đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, sâu kín lóe ra hàn quang. Hồng Vô Lượng, lão tặc, lần sau gặp ta sẽ tự tay lấy cái mạng chó của ngươi, báo thủ cho vợ và con ta. Nói xong những lời này, hắn dứt khoát xoay người bước nhanh rời đi, mà không quay đầu lại nữa.